trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1801. Âm dương mạch. Tái tạo kinh mạch chỉ là việc nhỏ, ta tùy thời đều có thể giúp tỷ tỷ ngươi làm việc này. Diệp Hảo nhìn Thiếu Huy bình tĩnh nói. Nhưng ngươi nghĩ sau khi trọng tố kinh mạch thì sẽ ra sao? Có ý gì? Thiếu Huy có chút choáng váng hỏi lại. Tỷ tỷ ngươi có thể có tu vi hôm nay đều nhờ vào âm mạch, nếu ta tái tạo kinh mạch lại cho nàng, thì đường tu luyện của tỷ tỷ ngươi cũng hết. Diệp Hảo nói đến đây nhìn về phía Tử Hy. Không biết ngươi có nghĩ đến chuyện này không? Không có. Nghe vậy Tử Hy lắc đầu. Những năm nay, ta đều giãy giụa trên con đường tử vong đột phá đối với kẻ khác mà nói là mừng rỡ, nhưng đối với ta nó như tử thần đòi mạng. Dừng một chút, Tử Hy nói tiếp. Nếu Diệp Tông Chủ có thể giúp ta giải quyết âm mạch, dù con đường tu luyện của ta đứt đoạn, ta cũng cam tâm tình nguyện. Diệp Hảo trầm ngâm một chút, mới nói. Kỳ thật ta đang suy nghĩ một việc khả thi hơn. Chuyện gì? Tử Hy tò mò hỏi. Lấy âm mạch của ngươi và dương mạch của chính Đức bổ sung lẫn nhau, như vậy không những sẽ giải quyết được vấn đề. Hơn nữa, tu vi của các ngươi còn sẽ tiêu thăng nhanh chóng. Diệp Hảo nói khẽ. Tương lai các ngươi có thể leo đến tiên vương đỉnh phong. Âm mạch, dương mạch bổ sung chuyện này có thể làm sao? Ánh mắt tâm ma sáng lên. Ta có thể giúp một tay. Ngươi không phải đan vương đỉnh phong, ngươi giúp cọng lông ấy. Diệp Hảo lật tâm ma một cái. Đan đạo của tâm ma và Diệp Hảo chênh lệch một mảng lớn. Diệp Hảo không cảm thấy tâm ma khả năng giúp đỡ được bao nhiêu. Ngươi dám xem thường ta. Tâm ma trừng lớn hai mắt. Diệp Hảo nhìn cũng không nhìn tâm ma. Nhưng tu sĩ toàn trường bị lời nói của Diệp Hảo làm kinh ngạc. Đỉnh phong. Vừa mới Diệp Hảo nói cái gì? Hắn nói tâm ma không phải đỉnh phong. Nói cách khác Diệp Hảo đã đến đỉnh phong. Vương cấp đỉnh phong đan sư. Nghĩ tới đây bọn họ đều có cảm giác lộn xộn. Cấp bậc đan sư này toàn bộ tiên vực cho đến bây giờ đều chưa xuất hiện qua một người. Ta bây giờ đang tìm đọc tài liệu tương quan, cho ta 3 ngày thì có thể. Diệp Hảo suy nghĩ một hồi rồi nhìn qua nói với Lục Ma Quái. Chính Đức, ngươi có muốn thử một lần không? Không biết Diệp Tông Chủ ngươi có mấy thành nắm chắc? Chính Đức trầm giọng hỏi. 8 thành. Diệp Hảo trả lời. Bất quá ta có tuyệt đối nắm chắc dù không có tạo thành cổ tịch âm dương mạch, tạo thành kinh mạch bình thường vẫn không có vấn đề gì. Nghe được Diệp Hảo xác nhận, Chính Đức vội nói. Xin nhờ Diệp Tông Chủ an bài. Bất quá trước khi tái tạo kinh mạch cho ngươi còn có một việc phải xử lý. Chuyện gì? Tài nguyên dùng để tái tạo rất khổng lồ. Diệp Hảo nhìn Chính Đức chậm rãi nói. Không biết cần bao nhiêu tiên thạch. Chính Đức nói khẽ. Tái tạo kinh mạch cần yêu mạch hoa, huyết vụ thảo, thiên tâm thảo. Diệp Hảo một hơi báo ra tên 10 mấy loại thảo dược. Chính Đức nghe xong, nói. Diệp Tông Chủ, ngài nói tên dược tài ta cũng không thế nào hiểu rõ. Ngài nên nói cho ta biết chúng cần bao nhiêu tiên thạch là được. Trong những dược tài mà Diệp Công Tử nói có 3 loại đầu là vương cấp dược tài, loại thứ nhất yêu mạch hoa, nhị trọng thiên đã từng đấu giá qua một đóa, ta nhớ lúc ấy giống như bán đấu giá 2.8 ức vạn, mà huyết vụ thảo thiên tâm thảo luận giá trị không thấp hơn so với yêu mạch hoa, nói cách khác chỉ riêng 3 vị chủ dược này đã có giá hơn 10 ức. Lúc này thanh niên giữa sân có cấp bậc cử đầu lên tiếng. Chính Đức có loại cảm giác mộng bức. Theo lý thuyết lấy tu vi hắn thì có 10 ức giá trị bản thân. Vấn đề là hắn thỉnh thoảng mua sắm pháp bảo âm thuộc tính để áp chế dương khí trong thể nội. Hiện tại trên người hắn ngay cả 1 ức cung không bỏ ra nổi. 10 ức ta ra. Lúc này, Phúc Tinh mặt mũi bầm dập nói. chính đức cũng đã quy thuận Phúc Tinh. Phúc Tinh lấy ra 10 ước thu mua tâm của một cường giả tiên vương lục chuyển, dù thế nào cũng sẽ không lỗ. Không phải 10 ước. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Phụ trợ dược cần 3 ước. 13 ước. Phúc Tinh trầm ngâm một chút, nói. Không sao. Ngươi tựa hồ quên đi một việc. Chuyện gì? Ta hao phí thời gian và tinh lực, không nên có thù lao à? Diệp Hảo lườm Phúc Tinh một cái, nói. Hay ngươi cảm thấy một vương cấp đỉnh phong đan sư như ta, gọi là tới đuổi là đi. Nghe được Diệp Hảo nhắc đến vương cấp đỉnh phong bốn chữ này, Phúc Tinh biến sắc. Cấp bậc này đan sư cho dù bán thần cũng phải cho 3 phần tình mọn. Bản thân có tài đức gì mà dám đối xử như thế? Không biết Diệp Tông chủ cần bao nhiêu thù lao? 10 ức. Trái tim Phúc Tinh không khỏi run rẩy. Nếu lại thêm 10 ức, chẳng phải bản thân phải bỏ ra 23 ức. Phúc Tinh không có kè mặt cả. Hắn biết rõ Diệp Hảo đưa ra giá cả này không cao lắm. Phải biết cấp bậc đan sư như Diệp Hảo đừng nói nhất trọng thiên, xem như toàn bộ thất trọng thiên cũng không biết có hay không. Diệp Hảo muốn giá bao nhiêu, ngươi cũng phải nắm lỗ mũi thừa nhận. Tái tạo phổ thông kinh mạch rất đơn giản, ta tùy thời có thể giúp ngươi đắp nặn, nhưng như vậy tương đương với việc ngươi đời này ngừng bước không tiến. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Lục Mao quái chần chờ một chút, hỏi. Tái tạo âm dương mạch cần bao nhiêu? Nghe được Lục Mao quái hỏi câu này, khóe miệng Phúc Tinh không khỏi kéo ra. Mụ mụ nó. Ngươi thật dám hỏi. Tái tạo âm dương mạch thì giá cả tăng lên gấp 10 lần. Diệp Hảo cười như không cười nhìn chính đức nói. Lục Mao quái tức khắc nhìn về phía Phúc Tinh. Phúc Tinh lắc đầu. Ta không có nhiều tiền như vậy. Phúc Tinh có nhiều tiền như vậy sao? Nhất định có. Nhưng nếu hắn chịu bỏ ra thì sẽ giống túi. Sao có thể nguyện ý làm thế chứ? Nghe được Phúc Tinh đáp lời, trong mắt Lục Mao quái lộ ra vẻ ảm đạm. Hắn tất nhiên muốn đắp nặn âm dương mạch, bởi vì như vậy tương lai hắn có thể đi càng xa. Kỳ thật ta có thể giúp ngươi miễn phí đắp nặn. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Thật. Nhưng ngươi phải gia nhập Viêm Hoàng Tông ta. Diệp Hảo nhìn Lục Mao quái bình tĩnh nói. Cái này. Trong mắt Lục Mao quái lộ ra vẻ khó xử. Tài nguyên dùng để tái tạo âm dương mạch cho ngươi hoàn toàn có thể bồi dưỡng 2-3 tiên vương đỉnh phong. Diệp Hảo chậm rãi nói. Ta sở dĩ muốn đắp nặn âm dương mạch cho ngươi cũng bởi vì muốn đến giúp Tử Hy thôi. Dừng một chút, Diệp Hảo nói tiếp. Ngươi không cần lo lắng vấn đề của Phúc Tinh, ta nghĩ Phúc Tinh sẽ cho ngươi tự do. Nói đến một câu cuối cùng, Diệp Hảo cười híp mắt nhìn về phía Phúc Tinh. Phúc Tinh từ trong mắt Diệp Hảo thấy được ý vị sâu xa. Chính đức có chỗ tốt để nương nhờ, ta làm sao có thể không buông tay. Dù trong lòng Phúc Tinh không muốn, nhưng trên mặt vẫn treo tiếu dung. Cự tuyệt Diệp Hảo không cho Diệp Hảo mặt mũi hả, dám không? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1802. Gặp lại tai tinh. Nghe Phúc Tinh nói thế, chính đức ngẩn người, chợt lộ vẻ vui mừng. Đi theo Phúc Tinh hay đi theo Diệp Hảo có tiền đồ hơn? Dù dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết được. Chính đức gặp qua Diệp tông chủ. Chính đức vội vàng hành lễ với Diệp Hảo. Diệp Hảo nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía Tử Hy. Tử Hy vội hướng Diệp Hảo hành lễ. Tử Hy gặp qua Diệp tông chủ. Kỳ thật toàn bộ nhất trọng thiên không biết có bao nhiêu tiên vương muốn gia nhập Viêm Hoàng Tông đây. Chỉ là Viêm Hoàng Tông những năm nay không tiếp nhận tu sĩ của các đại vực khác. Bởi vậy hiện tại có một thiên đại cơ duyên bày ra trước mắt, Tử Hy làm sao có thể không nhận. Làm chuyện tốt không phải không thể. Nhưng để tái tạo âm dương mạch, Diệp Hảo cần bỏ ra một cái giá quá lớn. Nếu đã thế thì phải có chút hồi báo chứ. Tất nhiên, hai tôn tiên vương đỉnh phong này do hắn tái tạo, vậy hai người bọn họ phải gia nhập Viêm Hoàng Tông. Hạo Thiên vì buổi tiệc trà này đã lên kế hoạch rất lâu. Một vấn đề quan trọng nhất là thảo luận việc phân chia cương vực. Nhưng tình hình hiện tại như thế, hắn dám đưa vấn đề này ra thảo luận sao? Tự tìm sỉ nhục à? Lúc cử đầu nhao nhao tìm Diệp Hạo nói chuyện xã giao, một thanh niên mặt kim bào thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Hạo. Thanh niên này không phải kẻ khác, chính là Tai Tinh Đồng Hào Kiệt. Tai Tinh đã từng bại trong tay Diệp Hạo, nhưng hắn không phục, hắn thấy tu vi bản thân hiện tại đã tăng lên có thể đối kháng với Diệp Hạo, nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Hạo xuất thủ, chút hy vọng này của Đồng Hào Kiệt hoàn toàn bị dập tắt. Gia hỏa này không thể dùng cách thường mà so sánh á. Bất quá Đồng Hào Kiệt còn sĩ diện, hắn không có tiến lên bắt chuyện với Diệp Hạo. Mà Diệp Hạo từ đầu đến cuối cũng không có phản ứng nào với hắn cả. Diệp Hạo thiếu nợ Đồng Hào Kiệt sao? Không nợ. Ngược lại mới đúng, Đồng Hào Kiệt thiếu hắn một nhân tình to lớn. Về tình về lý Đồng Hào Kiệt đều nên đến vấn an. Bởi vậy hiện tại, Diệp Hạo rất thất vọng về Đồng Hào Kiệt. Dưới sự thất vọng đó, Diệp Hạo cũng không muốn đá đồng tới hắn. Diệp Tông Chủ, năm đó giữa ta với ngươi xảy ra một chút mâu thuẫn, chúng ta uống qua chén rượu này, hy vọng bỏ qua hết chuyện không vui trước kia. Lúc này Phúc Tinh đi đến trước mặt Diệp Hạo giơ một chén rượu ra nói khẽ. Diệp Hạo mang theo một chén rượu cạn với Phúc Tinh một cái. Nói, ai không có tuổi trẻ cuồng vọng, lúc tranh cường háo thắng cũng bình thường, không coi là mâu thuẫn. Phúc Tinh nghe Diệp Hạo nói vậy, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn biết như vậy có nghĩa Diệp Hạo đã đồng ý bỏ qua chuyện cũ. Bởi vậy Phúc Tinh uống một hơi cạn sạch. Diệp Hạo cười cười rồi cũng uống một hơi cạn sạch, trong tay lóe lên thanh quang. Cái này cho ngươi. Phúc Tinh nghi ngờ tiếp nhận hỏi. Đây là thứ gì? Đây là hải hồn dịch, một giọt cũng có thể giúp ngươi ngộ đạo. Diệp Hạo nói khẽ. Hải hồn dịch. Phúc Tinh giật mình. Cái này. Một bình hải hồn dịch này rất chân quý a. Không phải tiên thạch có thể mua được. Tất cả tu sĩ đều hâm mộ nhìn hải hồn dịch trong tay Phúc Tinh. Hận không thể cướp đoạt. Nhưng mà chỉ thèm thuồng trong lòng thôi. Ai dám đoạt? Trừ phi chán sống. Nhưng bọn họ cũng hiểu tại sao Diệp Hạo lại cho Phúc Tinh bình hải hồn dịch này. Phúc Tinh từ bỏ chính đức. Đây là giao phó của Diệp Hạo. Kỳ thật, dựa vào thân phận Diệp Hạo không trả lại gì cho Phúc Tinh cũng được. Nhưng như vậy đối với thanh danh Diệp Hạo sẽ không tốt. Đồng Hào Kiệt nhìn hải hồn dịch trong tay Phúc Tinh mà nuốt một ngụm nước bọt. Hắn gần đây tu luyện một loại thần thông luôn không cách nào lý giải chân nghĩa, nếu có hải hồn dịch này, hắn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bởi vậy hắn hơi chút trầm ngâm đi tới chỗ Diệp Hạo lên tiếng chào. Diệp công tử. Đồng Hào Kiệt nhích miệng cười nói. Diệp Hạo nhìn Đồng Hào Kiệt một cách nói. Chuyện gì? Nhìn thấy vẻ lãnh đạm của Diệp Hạo, mặt Đồng Hào Kiệt trở nên cứng đờ. Trước khi đi mẹ ta có sẵn nếu gặp ngươi thì mời ngươi đến nhà ăn cơm. Nói với mẹ ngươi rằng gần đây ta rất bận. Diệp Hạo thản nhiên đáp. Đồng Hào Kiệt a một tiếng. Chuyện gì thế này? Tại sao Diệp Hạo lại cự tuyệt triệt để như thế? Diệp công tử, ngươi và ta có phải có hiểu lầm gì không? Đông vực bị ngươi làm loạn, ngươi nên đi gây họa cho yêu tộc và ma tộc đi. Diệp Hạo trầm ngâm một chút, nói. Vẻ mặt Đồng Hào Kiệt không khỏi thay đổi. Diệp Hạo nói thế có ý gì? Muốn đuổi hắn ra khỏi Đông vực. Đồng Hào Kiệt rất rõ Diệp Hạo có thực lực này. Diệp công tử, ngươi như vậy không đúng. Yêu tộc chúng ta làm gì đắc tội với ngươi? Lúc này, một thanh âm yểu điệu vang lên, sau đó một nữ tử da trắng dáng đẹp xuất hiện giữa không trung. Khi nữ tử này xuất hiện trong khoảnh khắc cho dù Diệp Hạo cũng có chút xuất thần. Nhưng mà rất nhanh tinh thần hắn đã trở lại bình thường. Mị hoạt của hồ tộc quả nhiên kinh diễm. Thanh âm Diệp Hạo vừa dứt, tu sĩ có mặt tại hiện trường khôi phục lại trạng thái thanh tỉnh. Vừa rồi bọn họ đều bị mị thuật của nữ tử này trấn nhiếp. Nếu không phải Diệp Hạo vận dụng thanh minh chú, bọn họ còn không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Nhìn thấy Diệp Hạo tỉnh lại nhanh như vậy, trong mắt nữ tử kia lộ ra một tia rùng gì. Khó trách trước đó lão tổ đã bảo tinh thần ngươi cực kỳ kiên định. Lão tổ ngươi! Lão tổ ta năm đó còn giúp ngươi ra mặt à? Thiếu nữ này cười nói. Diệp Hạo đột nhiên nhớ đến tứ trọng thiên Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cửu Vĩ Thiên Hồ lúc trước đưa cho mình một bình ngọc tủy trợ giúp mình khôi phục tu vi. Nhưng bị bản thân cự tuyệt. Ta nhớ lúc trước lão tổ ngươi có nói chỉ cần ta đặt chân đến tiên vương cảnh, nàng sẽ gả cho ta. Diệp Hạo nhìn thiếu nữ này nói. Diệp Hạo biết rõ thiếu nữ này là vô thượng yêu nghiệt trước đây độ kiếp vân 3000 dặm. Đúng vậy, lão tổ ta trước đó vài ngày còn nhắc đến chuyện này. Thiếu nữ cười khanh khách nói. Chỉ là không biết lúc nào ngươi sẽ cưới lão tổ thôi. Ta đã có thê tử, cưới hỏi đàng hoàng thì không thể nào, nhưng xem như cơ thiếp thì không có vấn đề. Nghe Diệp Hạo nói như vậy, ánh mắt thiếu nữ lóe lên. Ngươi muốn một bán thần làm cơ thiếp của ngươi? Có vấn đề gì à? Diệp Hạo nhìn thiếu nữ, nói. Ngươi cảm thấy lão tổ nhà ta sẽ đồng ý. Nếu bây giờ không đồng ý thì chờ đến ta đặt chân bán thần cảnh, lão tổ nhà ngươi muốn làm cơ thiếp ta cũng phải xem tâm trạng của ta. Diệp Hạo, ngươi thật sự ngông cuồng hơn ta tưởng. Ngươi không phải cũng vậy. Diệp Hạo ha ha cười nói. Ngươi nói ngươi một yêu nghiệt yêu tộc chạy đến địa bàn nhân tộc, không lo chúng ta sẽ giết ngươi à? Ngươi sẽ không đâu. Thiếu nữ kia lắc đầu. Vì cái gì? Trong mắt Diệp Hạo lộ ra vẻ hứng thú. Bởi vì lão tổ nói ngươi không phải hạng người làm sát vô cớ. Còn nữa, ngươi cũng không có ác cảm đối với yêu tộc. Vẻ mặt thiếu nữ nghiêm túc nhìn Diệp Hạo. Ngươi xinh đẹp như thế, ai lại nhẫn tâm ra tay? Diệp Hạo nói xong đại thủ vẫy vẫy về phía thiếu nữ. Vẻ mặt nàng kia tức khắc hiện lên vẻ hoảng sợ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1803. Dự cảm không tốt. Ánh mắt Hồ Tiểu Tiên đầy vẻ kinh khủng. Bởi vì Diệp Hạo vẫy tay về phía nàng thì cho dù nhục thân hay linh hồn nàng đều bị mất khống chế. Diệp Hạo giống như chúa tể cao cao tại thượng có thể quyết định sinh tử của mình. Thần thông, huyền thuật, tạo hóa của nàng tất cả đều không thể dùng. Sau một khắc Hồ Tiểu Tiên xuất hiện trước mặt Diệp Hạo, Diệp Hạo đưa tay nâng cầm nàng lên gần mình, hít hà một hơi. Thật thơm! Ngươi muốn làm gì? Hồ Tiểu Tiên bất an nhìn Diệp Hạo. Lão tổ nhà ngươi tất nhiên không nguyện ý làm cơ thiếp ta, vậy ngươi thay thế, thấy thế nào? Diệp Hạo cười hỏi. Ta sẽ không. Hồ Tiểu Tiên lập chí thành thần, sao có thể làm cơ thiếp cho Diệp Hạo đây? Nếu chính thế thì nàng còn có thể suy nghĩ lại. Ngươi cảm thấy ta đang trưng cầu ý kiến ngươi sao? Diệp Hạo cười nhạt. Toàn thân Hồ Tiểu Tiên run lên. Diệp Hạo, ngươi không thể làm như vậy. Lúc Hồ Tiểu Tiên nói câu này trong mắt tràn đầy nước mắt ủy khuất. Mẹ nó đúng là dọa người a. Hồ Tiểu Tiên thật đang lo lắng Diệp Hạo cưỡng chế mình. Tuy thực lực lão tổ mạnh, nhưng thực lực cô độc cũng không yếu. Vả lại Viêm Hoàng Tông còn có Vân Ngây Thường. Ngón tay Diệp Hạo xẹt qua cổ Hồ Tiểu Tiên, nàng giống như bị điện giật mà run rẩy. Buông tha ta được không? Hồ Tiểu Tiên cầu khẩn một cách đáng thương. Hồ Tiểu Tiên, thực lực ngươi trong quần thể yêu nghiệt cũng thuộc về cường giả, nhưng cái thế giới này thật sự to lớn hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Diệp Hảo nói xong thì thu hồi tuyệt đối lĩnh vực. Tương lai ngươi sẽ nhìn thấy những người đồng cấp nhưng cường đại hơn ngươi rất nhiều. Có ý gì? Hồ Tiểu Tiên giật mình hỏi lại. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Hảo không nói cho nàng biết việc của chư thiên vạn giới, bởi vì hắn lo lắng nàng sẽ không tiếp thu được. Lúc trước bản thân cũng không phải từng trải qua một thời gian rất dài mới có thể tiếp nhận sao. Diệp Hảo nhìn về phía Đồng Hào Kiệt. Ý ta vừa nói, ngươi hiểu chưa? Một câu của ngươi có thể khiến ta từ bỏ 12 đại vực mà bản thân lao tâm cực khổ sao? Đồng Hào Kiệt trầm giọng nói. 12 đại vực của ngươi trong có 8 đại vực thuộc về nhân tộc, 4 cái đại vực còn lại tùy ngươi xử lý. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Ta nhiều nhất từ bỏ 2 cái. Đồng Hào Kiệt trầm mặt một lúc vẫn lựa chọn nhượng bộ. Ta không có ý thương lượng với ngươi. Diệp Hảo nhìn ánh mắt của Đồng Hào Kiệt nói. Ngươi từ bỏ cũng phải từ bỏ, không từ bỏ cũng phải từ bỏ. Diệp Hảo, ngươi đừng quá đáng. Đồng Hào Kiệt có chút điên cuồng quát to. Đồng Hào Kiệt, đừng quên bản thân ngươi có thân phận gì. Âm thanh Diệp Hảo lạnh lùng phát ra. Dù cho ngươi là tai tinh trên người ngươi cũng chảy dòng máu nhân tộc. Vì vậy lúc trước ngươi gặp nạn ta mới cứu ngươi, nếu không ta làm gì rảnh rỗi đến nổi quản chuyện sống chết của ngươi. Dừng một chút Diệp Hảo nói tiếp. Nhưng ngươi lại làm gì, ngươi lấy cương vực nhân tộc giày vò ra dạng gì? Ngươi cảm thấy nếu ta bỏ ra những địa bàn này thì những tông môn bên trong không giành giật sao? Bọn họ giành giật so với bị quản lý vẫn tốt hơn. Ngươi! Chuyện này ta sẽ để Kim Lân toàn quyền giám sát. Diệp Hảo, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tai tinh nắm chặt nắm đấm nói. T, dơ, y, a, nơ, hơ, cướp đoạt địa bàn, ta có thể lý giải. Nhưng ngươi dùng sức giày vò tộc nhân của mình thì ta thật sự không thể hiểu. Diệp Hảo nhìn tai tinh nói. Đồng Hào Kiệt, đừng khiêu chiến giới hạn thấp nhất của ta nếu không đừng trách ta giết ngươi. Tâm thần tai tinh run lên. Bởi vì hắn thấy trong mắt Diệp Hảo thật sự lộ ra sát ý. Tai tinh muốn đối mặt với Diệp Hảo nhưng cuối cùng vẫn rú đầu xuống. Hắn rõ ràng lúc này đối kháng với Diệp Hảo không phải một lựa chọn sáng suốt. Hồ Tiểu Tiên nhìn thấy tai tinh nhận túng trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Tính cách tai tinh không phải rất táo bạo. Hắn nên đứng lên. Cùng tranh đấu với Diệp Hảo chứ. Đáng tiếc. Đồ ăn hại. Hồ Tiểu Tiên khinh bỉ nhìn tai tinh một cái rồi nhìn Diệp Hảo, nói. Lão tổ nói ngươi nếu có thời gian có thể đi một chuyến đến Tứ Trọng Thiên. Đi Tứ Trọng Thiên làm gì? Lão tổ nói nàng nhớ ngươi. Vậy không có thời gian. Diệp Hảo không hề nghĩ ngợi đã cự tuyệt. Vừa rồi hắn cũng đã lĩnh giáo qua mỹ thuật của Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc. Hắn cảm thấy bản thân không thể chống đỡ được mỹ thuật của vị kia. Bởi vậy lúc này không tiếp xúc với nàng vẫn tốt hơn. Dù hắn muốn thử thủ đoạn hầu hạ nam nhân của nữ tử hồ tộc. Nhưng nếu như bị mất tâm trí thì không được. Ngươi không phải muốn nạp lão tổ ta làm thiếp sao? Hồ Tiểu Tiên kiếm chuyện nhìn Diệp Hảo nói. Ngươi có tin bây giờ ta thu phục ngươi luôn không? Diệp Hảo nói xong câu này ánh mắt như xuyên thấu nhìn toàn thân Hồ Tiểu Tiên. Hồ Tiểu Tiên bị dọa đến mức liên tục lùi lại. Diệp Hảo không khỏi nở nụ cười. Nhưng ngay lúc này không biết tại sao trong lòng Diệp Hảo đột nhiên dâng lên cảm giác bất an, tim đập dồn dập. Sau một khắc Diệp Hảo nhìn về phía tâm ma. Mà tâm ma lúc này cũng nhìn về phía Diệp Hảo. Có chuyện không tốt sắp xảy ra. Tâm ma truyền âm cho Diệp Hảo. Không biết nhằm vào ta hay nhằm vào Viêm Hoàng Tông. Diệp Hảo hơi chút trầm ngâm sau đó nói. Ngươi có muốn theo ta về Viêm Hoàng Tông không? đi, vừa vặn ta muốn giúp Tân Nguyệt tăng chiến lực. Tâm Ma suy nghĩ một chút, nói. Ta đi trước, ngươi theo sau. Diệp Hạo nói đến đây, nhìn về phía Hạo Thiên nói. Hạo Thiên, rượu này cũng đã uống, ta cũng nên đi rồi. Diệp Hương đi vội vàng như thế làm gì? Hạo Thiên không hiểu nói. Ta chuẩn bị không ít tiết mục. Không cần. Diệp Hạo lắc lắc đầu. Lập tức Diệp Hạo nhìn về phía Chính Đức, Tử Hy nói. Các ngươi tự sắp xếp việc của mình trước rồi đến Viêm Hoàng Tông, biết không? Tuân mệnh. Tuân mệnh. Diệp Hạo đang sắp rời khỏi thì truyền âm lại cho hai người bọn họ. Tốt nhất xử lý trong một ngày. Nghe vậy sắc mặt Chính Đức và Tử Hy cũng thay đổi. Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì. Vì sao lại vội vàng như vậy? Nhưng bọn họ vẫn quyết định dùng tốc độ nhanh nhất để sắp xếp. Diệp Hạo rời khỏi Dung Thành sau đó xé rách không gian trở lại Viêm Hoàng Tông. Về tới Viêm Hoàng Tông, Diệp Hạo gọi Đường Phiên Phiên và Khổng Dĩnh Nhi đến thư phòng mình. Có người muốn ra tay với ta hoặc Viêm Hoàng Tông. Lời Diệp Hạo vừa dứt, sắc mặt Đường Phiên Phiên và Khổng Dĩnh Nhi cũng thay đổi. Không nghi ngờ gì kẻ muốn đối phó với Diệp Hạo chắc chắn không phải đơn giản. Dù sao ai lại không biết nội tình Viêm Hoàng Tông. Bây giờ phải làm sao? Đường Phiên Phiên nhanh chóng bình phục lại hỏi. Bảo tất cả tướng sĩ Viêm Hoàng Tông trở về. Diệp Hạo nhìn Đường Phiên Phiên nói. Về phần phòng thủ giao cho phân thân tiên vương tướng sĩ là được. Bây giờ. Lập tức. Như vậy có phải động tĩnh quá lớn? Khổng Dĩnh Nhi có chút lo âu lên tiếng. Ta nghĩ đối phương cũng hy vọng chúng ta làm như vậy. Diệp Hạo đón ánh mắt Khổng Dĩnh Nhi nói. Lúc hai nàng rời khỏi để sắp xếp thì thân hình Diệp Hạo lóe lên xuất hiện trong tiểu thiên địa. Cô độc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Hạo đứng lên hỏi. Xảy ra chuyện gì? Viêm Hoàng Tông có chuyện. Diệp Hạo nhẹ giọng nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1804. Đông vực bất an. Chuyện gì xảy ra? Cô độc trầm giọng hỏi. Vừa rồi ta có một loại dự cảm không tốt. Diệp Hạo nhìn cô độc nghiêm túc nói. Có người muốn hạ thủ với Viêm Hoàng Tông. Cô độc tay nắm thành quyền nói. Ngươi hiện tại đột phá để tam cảnh cần bao nhiêu thời gian? Diệp Hạo trầm ngâm một chút, hỏi. Theo tình huống trước mắt còn cần mấy trăm năm nữa? Cô độc suy nghĩ một hồi mới nói. Như vậy à? Diệp Hạo suy nghĩ một cách đưa cho cô độc một đạo quả. Ngươi ăn đạo quả này thì cảm ngộ đối với đệ tam cảnh cũng không có vấn đề gì. Nhưng tích lũy pháp lực cũng cần thời gian. Cô độc đã sớm biết rõ Diệp Hạo chiếm được đạo quả. Nhưng hắn cũng không có ý ngấp nghé đạo quả này. Bởi vì không cần thiết. Chỉ cần từng bước, hắn cũng có thể đặt chân đệ tam cảnh. Gốc dược vương này cũng cho ngươi. Diệp Hạo lập tức lại đưa cho cô độc một gốc dược vương. Cái này. Cô độc kinh trụ. Hắn không ngờ Diệp Hạo cho hắn hai tạo hóa này. Thần cảnh thủ đoạn cần thiết thì sử dụng nếu không thì thôi. Diệp Hạo nhìn cô độc nghiêm túc nói. Có hai tạo hóa này, ta có thể trong thời gian ngắn nhất đặt chân để tam cảnh. Ta chuẩn bị vận dụng trăm năm thời gian chi lực. Diệp Hạo nói khẽ. Nếu có trăm năm, ta nắm chắc tiến thêm một đoạn trong đề tam cảnh. Cô độc ánh mắt lóe lên. Đến lúc đó, có thể cần ngươi vận dụng cấm kỵ chi thuật, nếu không cảnh giới của ngươi sẽ bị giảm một cảnh giới. U, V, K, W, W, M. Cô độc không quan tâm đến việc phải vận dụng cấm kỵ chi thuật, bởi vì Diệp Hạo nắm giữ sinh mệnh chi chỉ. Diệp Hạo lập tức nhìn về phía Đình Hải Trâm. Trên mặt Đình Hải Trâm lộ ra vẻ do dự. Ta không chắc trong trăm năm có thể đặt chân đến để nhị cảnh. Cái này cho ngươi. Diệp Hảo đưa cho Đình Hải Trâm một khối vật liệu. Bây giờ có nắm chắc không? Đình Hải Trâm nhìn vật liệu trong tay, trong mắt lộ ra một tia vui mừng khủng khiếp. Chỉ cần hấp thu khối vật liệu bản nguyên này, ta chắc chắn trong 50 năm có thể đột phá. Diệp Hảo cuối cùng ánh mắt nhìn hướng về phía Vân Ngây Thường. Vân Ngây Thường khẽ mỉm cười nói. Tông chủ, dựa theo tình hình trước mắt trong 80 năm ta có thể đột phá. Cái này cho cô. Diệp Hảo đưa cho Vân Ngây Thường một cái bình ngọc. Thần niệm Vân Ngây Thường quét một cái, kinh nghi hỏi. Đây là cái gì? Đây là vô thượng diệu dược có thể tăng tư chất, cô ăn vào thì có lẽ không cần đến 80 năm. Trong mắt Vân Ngây Thường lộ ra vẻ chấn kinh. Nàng hiểu rất rõ ràng đạt đến cảnh giới này, tư chất muốn tăng lên gian nan cỡ nào. Thế nhưng hiện tại lại có một cơ hội bày ra trước mặt. Chỉ cần phục dụng vô thượng diệu dược thì có thể tăng tư chất. Tự chủ đột phá và cưỡng ép đột phá chiến lực sẽ không giống. Nếu cưỡng ép thì sức chiến đấu sẽ kém hơn. Ai không muốn tiến xa hơn? Ta có thượng thương chi thủ, bởi vậy các ngươi không cần để ý thương thế, cũng không cần lo lắng vận dụng cấm kỵ chi thuật, thậm chí dù các ngươi chết trận cũng không có chuyện gì. Diệp Hảo quét ba người một cái nói. Chết trận tại sao không có việc gì? Đình Hải Trâm không hiểu hỏi. Bởi vì ta có một tạo hóa. Diệp Hảo cười nói. Tạo hóa gì? Sinh tử bảng. Ta nghe nói tam trọng thiên long huyền cũng có tạo hóa này. Đình Hải Trâm suy nghĩ một hồi vô cùng khiếp sợ nói. Tạo hóa này của ta còn huyền ảo so với long huyền. Diệp Hảo đáp. Nghe Diệp Hảo nói thế, trong mắt Đình Hải Trâm như sáng rực lên. Ta cũng phải xem kẻ nào dám động thủ. Diệp Hảo bình thản nói. Tâm lý các ngươi không cần có áp lực quá lớn. Nếu có thể ngăn cản được thì ngăn cản, nếu không ngăn cản được thì cho qua, cùng lắm thì ta vận dụng thủ đoạn thần cảnh. Nói đến đây Diệp Hảo dừng một chút. Mà ta nếu ta vận dụng thủ đoạn thần cảnh, Viêm Hoàng Tông tương lai sẽ bị oanh kích càng lớn. Vì cái gì? Giờ khắc này, không phải chỉ trong lòng Đình Hải Trâm nghi hoặc, bao gồm cả cô độc cùng Vân Ngây Thường cũng như thế. Điều này không nói cho các ngươi biết được. Diệp Hảo cười nói. Diệp Hảo nếu đột phá thần cảnh, hắn sẽ thu được 100 ức thần thạch. Đây không phải linh thạch, cũng không phải tiên thạch mà là thần thạch. Hiệu quả của thần thạch đối với tiên vương không cần phải nói, cho dù đối với bán thần cũng có hiệu quả nhất định. Sau đó Diệp Hảo đi đến nhị sự đại điện Viêm Hoàng Tông trấn an nhóm tiên vương. Đến lúc Diệp Hảo làm xong mọi chuyện, hắn đi một vòng dọc theo khu vực tổng bộ của Viêm Hoàng Tông, đồng thời kích hoạt từng cái địa mạch trận pháp tiềm ẩn bên trong. Hiện tại Viêm Hoàng Tông có thể nói tường đồng vách sắt, cho dù bán thần cũng đừng nghĩ có thể tùy tiện tấn công. Nhưng Diệp Hảo biết rõ tiến đánh Viêm Hoàng Tông tuyệt đối không chỉ có một hai tôn bán thần. Đối phương tuyệt đối có thực lực nghiền ép. Cùng lúc đó toàn bộ đông vực lần nữa chấn động. Bởi vì bộ hạ Viêm Hoàng Tông toàn bộ 33 đại vực tướng sĩ đều rút quân. Trước đó rút quân cũng để lại một phần nhân lực đóng giữ, nhưng lần này đến người chấn giữ cũng không để lại. Nhưng cũng không có một tu sĩ nào dám thừa cơ quấy rối. Bởi vì tiên vương và tiên tôn Viêm Hoàng Tông đều lưu lại phân thân, thần niệm những phân thân này ngày đêm giám sát 33 đại vực, có bất kỳ cành cây ngọn cỏ nào lay động cũng có thể ra tay trấn áp. Lúc này không ai nói đến lễ nghĩa và truy cứu sự việc nữa. Viêm Hoàng Tông muốn làm cái gì? Tại sao điều động toàn bộ tướng sĩ về tổng bộ? Chẳng lẽ Viêm Hoàng Tông muốn viễn chinh? Dựa vào thực lực hiện tại của họ có thể thành lập một chi đại quân viễn chinh, không cần thiết điều toàn bộ binh mã trở về. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc này ở đông vực, nếu nói e ngại nhất là 12 đại vực mà Tai Tinh đang nắm giữ. tai tinh hầu như không hề suy nghĩ đã ra lệnh tâm phúc tinh nhuệ toàn bộ rút khỏi chín đại vực. Tai tinh làm gì thế này? Toàn bộ quân đội tai tinh đều rời đến ba đại vực của yêu tộc cùng ma tộc. Hai tai dâng lên địa bàn của mình sao? Tai tinh nghĩ sao vậy? Nếu ngươi biết do Diệp Hảo yêu cầu như vậy thì ngươi sẽ hiểu. Diệp Hảo. Diệp Hảo cảm thấy tai tinh dày vò nhân tộc của chín đại vực này, bởi vậy yêu cầu tai tinh rút khỏi đây. Rút lui cũng tốt, không biết khi nào Diệp Hảo tiếp nhận đây. Tiếp nhận ngươi nghĩ nhiều rồi, cả chín đại vực trước kia Diệp Hảo đều không tiếp nhận, mà biến chúng thành khu vực luyện binh, ngươi cảm thấy hắn có thể tiếp nhận tiếp chín đại vực này sao? Nếu vậy mà nói chúng ta có thể đánh chiếm. Ta cảm thấy lúc này vẫn còn sớm, cứ nhìn động thái của Viêm Hoàng Tông rồi tính tiếp. Cũng đúng, lúc này mà đưa đầu ra lỡ hiểu sai ý của Diệp Hảo thì tính mạng khó giữ. Súng bắn chim đầu đàn, đạo lý này ngươi còn không hiểu sao? Hãy chờ xem, Diệp Hảo lần này triệu tất cả tướng sĩ trở về, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lúc đông vực tướng sĩ thảo luận thì một đạo uy áp kinh thiên đột nhiên xuất hiện trên tuyết vực. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1805. Ung dung trăm năm. Uy thế cường hoành như vậy bao phủ toàn bộ nhất trọng thiên. Tiên đình. Thê tử tiên đình chi chủ Tây Tử Lộ ánh mắt kinh ngạc nhìn thân ảnh này. Đây không phải thiên kiếm lục trọng thiên sao? Đã từng là tông chủ thiên kiếm tông. Một lão bà tóc trắng đứng bên cạnh Tây Tử lên tiếng, bà lão đó nhìn thiên kiếm, khàn giọng nói. Lúc trước vị này ở Đại Uyên đánh lén cô độc, xém chút bị người của Đại Uyên giết chết, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn không những thương thế của hắn đã khỏi mà xem ra tu vi cũng tiến thêm một bước. Tu vi thiên kiếm bị chạm rớt một cảnh giới, hiện tại chỉ ở mức bán thần đệ nhất cảnh đỉnh phong. Một hôi bào lão giả nhàn nhạt nói. Viêm Hoàng Tông hiện tại có bán thần Vân Ngây Thường tỏa chấn, lại có thêm rất nhiều tiên vương nên sẽ không có chuyện gì. Ngươi cảm thấy chỉ có mình thiên kiếm sao? Lão bà tóc trắng nhàn nhạt nói. Vừa nói xong không bao lâu, một đạo hàn ý ngập trời xuất hiện phía trên tuyết vực. Băng cơ. Băng cơ ngũ trọng thiên. Diệp Hảo năm đó đã từng đắc tội băng cơ. Trong mắt Tây Tử lộ ra lo lắng. Băng cơ nếu đồng thủ thì tỷ lệ thắng của Viêm Hoàng Tông chắc chỉ có 5 phần. Viêm Hoàng Tông. Diệp Hảo nhìn thấy băng cơ hiện thân trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Giữa chúng ta không có thâm cừu đại hận gì à? Diệp Hảo nói khẽ. Giữa chúng ta thật không có thâm cừu đại hận. Băng cơ nhàn nhạt nói. Bởi vậy chỉ cần ngươi cho ta 10 viên cửu chuyển kim đan, ta lập tức sẽ rời khỏi. Lòng tham của ngươi cũng quá lắm. Diệp Hảo lạnh lùng nói. Nếu không cho cũng đừng trách ta đặt chân đến Viêm Hoàng Tông của ngươi. Băng cơ thấy Diệp Hảo không thức thời, hừ lạnh một tiếng. Băng cơ, nể tình ngươi là một nữ nhân, ta nhắc nhở ngươi một chút. Diệp Hảo nhìn băng cơ nói. Bây giờ ngươi thối lui, ta có thể coi như ngươi chưa từng tới, nếu ngươi chấp mê bất ngộ thì đến lúc đó cũng đừng trách ta. Nói giống như ngươi có thể làm gì ta. Lúc này, một đạo thân ảnh cao lớn toàn thân tràn ngập hỏa diễm xuất hiện giữa không trung. Lúc thân ảnh này vừa mới xuất hiện toàn bộ chân trời như bị đốt. Kinh khủng ba động khiến toàn bộ tu sĩ Viêm Hoàng Tông nhìn nhau hoảng sợ. Viêm ma. Vị này không phải lão tổ Viêm ma tộc lục trọng thiên sao? Nhân yêu, ma, tam tộc liên thủ hủy diệt Viêm Hoàng Tông à? Diệp Hảo nhìn Viêm ma tộc lão tổ, nói. Viêm ma tộc các ngươi cũng phải tham gia vào vũng nước đục này. Diệp Hảo, ngươi cảm thấy Viêm Hoàng Tông của ngươi còn có khả năng sống sót à? Lão tổ Viêm ma tộc nhìn Diệp Hảo trong mắt đầy sát ý. Năm đó ngươi giết tộc trưởng Viêm ma nhất bọn ta, hôm nay đến lúc nợ máu phải trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu, chỉ ba người các ngươi. Diệp Hạo chế nhạo. Ba người chúng ta cũng đủ để hủy diệt Viêm Hoàng Tông ngươi rồi. Thiên Kiếm nắm chặt đầu quyền quát. Tiểu tử, năm đó ngươi hủy diệt Thiên Kiếm Tông ta, không ngờ sẽ có ngày này chứ. Ba người các ngươi nếu đã đến vậy thì cũng không cần đi nữa. Diệp Hạo nói đến đây vung tay lên, dùng thời gian chi lực thiên đạo ban tặng hóa thành một lĩnh vực bao trùm toàn bộ Viêm Hoàng Tông vào trong. Đây là cái gì? Thời gian chi lực. Diệp Hạo muốn vận dụng thời gian chi lực cung cấp thực lực cho toàn bộ Viêm Hoàng Tông. Ba người Thiên Kiếm ý thức được điểm này nên lần lượt xuất thủ. Bên trong thời gian lĩnh vực, vẻ mặt Diệp Hạo bình thản nhìn hơn ước tu sĩ Viêm Hoàng Tông. Tướng sĩ Viêm Hoàng Tông trên bề mặt cũng đã đạt đến 3.000 vạn, nhưng tướng sĩ âm thầm bên trong lại có 6.000 vạn, mà còn đang tăng lên. Đừng cảm thấy số này rất nhiều. Nếu như biết những năm nay Diệp Hạo đã hao phí bao nhiêu tài nguyên trên người bọn họ thì có thể hiểu được. Diệp Hạo trước sau chiếm được tài sản của hơn 10 tiên vương, mà chiếm được của những thế lực trước đó càng đạt đến một con số kinh người, hắn còn thu thập, mua sắm tài nguyên ở nhị tam, tứ trọng thiên, ngũ, lục, thất cửu trọng thiên, mà tất cả tài nguyên đều đắp lên trên người của những tướng sĩ này. Điều này chỉ mới tính tài nguyên trên đầu. Nếu tính ra tiên thạch thì sẽ ra con số thiên văn. Trước khi Đường Phiên Phiên tới Viêm Hoàng Tông, Khổng Dĩnh Nhi xuất ra 3 vạn ức tiên thạch. 3 vạn ức a. Phải biết cho dù thế lực tiên vương đỉnh tiêm có ngàn ức cũng không tệ rồi. Mà sau khi Đường Phiên Phiên đến, đầu tư còn mạnh tay hơn Khổng Dĩnh Nhi. Từ phủ khố xuất ra cũng phải đến 10 vạn ức tiên thạch. Nhưng mà hiệu quả cũng rất rõ ràng. Điều này khiến cho Viêm Hoàng Tông trong thời gian ngắn nhảy vọt lên trở thành một trong các thế lực cao cấp nhất cửu trọng thiên. Các ngươi sẽ có thời gian trăm năm tu hành trong này. Diệp Hạo quét mắt toàn trường một lần, lên tiếng. Trong trăm năm này, các ngươi sẽ lấy được đủ loại tài nguyên của Viêm Hoàng Tông mở cửa cung ứng cho các ngươi. Đồng thời, nói đến đây, Diệp Hạo vung tay lên một khối thạch bia phá không mà rơi xuống bên cạnh khối đạo bia trước đó. Đạo bia. Khối đạo bia thứ hai. Thực sự là khối đạo bia thứ hai. Viêm Hoàng Tông đã có một mặt đạo bia. Chỉ cần có công đức chỉ thì có thể cảm ngộ. Nên tất cả mọi người đều biết cảm ngộ thêm được đạo bia trước mặt có hiệu quả gì. Loại hiệu quả này cũng không phải một thêm một đơn giản như thế. Các ngươi đoán không sai, đây là mặt đạo bia thứ hai. Diệp Hạo cười nói. Bắt đầu từ hôm nay, ai cũng có thể tới trước mặt đạo bia tu hành, không có bất kỳ hạn chế nào. Toàn bộ tu sĩ tức khắc hoan hô. Diệp Hạo lại dặn dò một chút chuyện rồi triệu hoán hơn 3.000 tiên vương đến tiểu thiên địa. 3.000 người này lần đầu tiên đến đây. Không gian pháp bảo đây hả? Thật lớn. Linh lực trong không gian pháp bảo của tông chủ còn muốn thâm hậu hơn gấp mấy lần so với tổng bộ Viêm Hoàng Tông A. Tông chủ đưa chúng ta đến đây làm gì? Lúc những tiên vương này còn đang hoài nghi, tâm thần Diệp Hạo khẽ động dẫn bọn họ đến vị trí trung tâm. Mà tại đó đang lơ lửng một khối đạo bia hư huyễn. Lúc những tiên vương này nhìn thấy mặt đạo bia hư huyễn, ánh mắt không thể rời đi nữa. Giá trị khối đạo bia này tin tưởng các ngươi đều thấy được. Diệp Hạo nhìn bọn họ một lượt, lên tiếng. Trăm năm tiếp theo ta muốn các ngươi ở trong này tu luyện nhưng ta cần bố trí cấm chế trong ký ức các ngươi. Cấm chế này chỉ phong ấn chuyện về mặt đạo bia này. Tiên vương có mặt đều hiểu được ý của Diệp Hạo. Diệp Hạo lưu lại cấm chế trong thức hải bọn họ nên ai cũng đừng nghĩ tiết lộ mặt chuyện về đạo bia này. Và lại nếu ai điều tra ký ức bọn họ cũng đừng hòng điều tra được chuyện trong cấm chế. Đây là cấm chế chuyên dùng cho đại tông môn phòng ngừa chuyện cơ mật lộ ra ngoài. Không người nào phản đối. Đến lúc Diệp Hạo bố trí cấm chế xong, hắn cùng tất cả mọi người khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Thời gian cứ như vậy trôi qua. 10 năm, 20 năm, 30 năm, 100 năm rất nhanh đã trôi qua. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1806. Tướng đối với tướng. Hôm nay Diệp Hảo mở ra hai mắt. Diệp Hảo nhìn qua cổ phác tự nhiên. Đây là dấu hiệu của phản phác quy chân. Nhưng loại tình huống này chỉ xuất hiện trên người tu sĩ tiên vương 12 chuyển. Nhưng hiện tại, Diệp Hảo mới có tu vi tiên vương thập chuyển thôi. Tiên vương thập chuyển. Trăm năm ngộ đạo dù Diệp Hảo không cố ý tăng tu vi nhưng vẫn đặt chân đến cảnh giới này. Mà tiên vương thập chuyển còn có cách xưng hô khác. Tiên vương đỉnh phong. Sau khi đặt chân đến cảnh giới này, hắn không phải vô địch ở tiên vương cảnh, nhưng người có thể thắng được hắn cũng không có bao nhiêu. Lúc Diệp Hảo vươn người đứng dậy, cô độc cũng đứng lên. Cả người cô độc lộ ra phong mang tất lộ, toàn thân chảy xuôi ba đồng bá đạo trong lúc phất tay tràn đầy cường đại. Hai con mắt giống như ngọn lửa cháy hừng hực. Ta ngoại trừ ổn định cảnh giới để tam cảnh, hơn nữa còn tiến một bước nhỏ. Cô độc nhìn Diệp Hảo nói khẽ. Giờ khắc này cô độc rất tự tin. Loại tự tin này không chỉ trong lời nói. Ta cũng tiến một bước nhỏ ở đệ nhị cảnh. Lúc này Vân Ngây Thường Vương người đứng dậy, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Ta cũng tiến một bước nhỏ tại đệ nhị cảnh. Đình Hải Trâm cười to một tiếng. Đình Hải Trâm còn hưng phần hơn cả Vân Ngây Thường. Bởi vì hắn đặt chân đến đệ nhị cảnh, năng lượng sinh mệnh cũng tăng vọt lên. Bò ò. Lúc này Lão Hoàng Ngưu vẫy đuôi đi tới. Diệp Hảo không khỏi nhìn về phía lão. Những năm nay, ngươi dưới sự trợ giúp bởi năng lượng sinh mệnh của ta mà cũng đã đạt đến 3.000 năm. Lão Hoàng Ngưu đánh ra một tiếng phì phì trong mũi, nói. Chiến đấu nhất thời nửa khắc cũng không có vấn đề gì. Đường Phiên Phiên rời khỏi Đại Uyên, Lão Hoàng Ngưu cũng theo nàng rời đi. Theo tu vi Diệp Hảo hiện tại đã tăng sinh mệnh năng lượng của lão lên rất nhiều. Hiện tại đã đạt gen 3.000 năm. Ngươi đứng một bên theo dõi được rồi. Diệp Hảo nhìn Lão Hoàng Ngưu. Cười nói. Đừng khiến ta phải ức chế quá. Lão Hoàng Ngư cười ha hả nói. Nhớ năm đó ta cũng là đệ nhị cảnh ngang dọc. Vậy ngươi cứ xuất thủ đi, tuyệt đối không nên vận dụng cấm kỵ. Diệp Hảo suy nghĩ một chút, nói. Ngươi cũng biết ta còn có thủ đoạn cuối cùng. Được. Lão Hoàng Ngưu gật đầu. Diệp Hảo trầm ngâm một cái rồi khống chế một tia thần quang đánh vào thể nội Lão Hoàng Ngưu. Có thần quang này ta tin ngươi có thể kiên trì lâu hơn. Thần quang. Lão Hoàng Ngưu giật mình. Thần quang năm đó thái cổ đặt chân đến thần cảnh đã ngưng kết. Diệp Hảo ớn tiếng. Có thể cho ta một tia không? Đình Hải Trâm xoa xoa đôi bàn tay. Ta thử tan thần quang vào thể nội xem thế nào. Một tia thần quang không có tác dụng quá nhiều. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Vào lúc thích hợp ta sẽ cho người mấy viên thần thạch. Thần thạch. Trong mắt Đình Hải Trâm lộ ra vẻ mừng như điên. Tông chủ, trong tay ngươi có thần thạch. Hiện tại còn chưa có. Diệp Hảo nói đến đây nhìn về phía 3.000 tiên vương. Đợi chút nữa giữa các bán thần sẽ đại chiến, nhiệm vụ của các ngươi ngoại trừ đóng giữ trận pháp, cũng phải quan sát trận đại chiến, điều này trợ giúp rất lớn cho sự phát triển sau này của các ngươi. Ánh mắt hơn 3.000 tiên vương phát sáng lên. Trước đó, bọn họ còn cảm thấy Viêm Hoàng Tông không có bao nhiêu phần thắng. Bất quá bây giờ nhìn thấy cô độc cùng ba vị bán thần trước mặt, trong lòng cũng không còn ý nghĩ này. Tâm thần Diệp Hảo khẽ động đưa 3.000 tiên vương ra khỏi tiểu thiên địa, sau đó bọn họ nhanh chóng phân biệt đi về phía từng trận điểm của trận pháp. Tổng bộ luôn là nơi Diệp Hảo đầu tư nhiều nhất. Những năm nay vì phòng ngừa cường giả bán thần tập kích, hắn đã sớm bố trí mấy đạo trận pháp có thể chống lại bán thần. lấy thực lực trận đạo hiện tại của Diệp Hảo hoàn toàn có thể đồ thần. Đương nhiên cái này cần một lượng lớn tiên vương phối hợp. Mà hiện tại Viêm Hoàng Tông thiếu tiên vương không? Không hề thiếu. Theo lấy hơn 3.000 tiên vương lần lượt tìm được từng trận điểm trận pháp, Diệp Hảo nói với tất cả tu sĩ Viêm Hoàng Tông. Chư vị, hiện tại ba tôn bán thần đột kích, các ngươi có sợ không? Không sợ. Tướng sĩ Viêm Hoàng Tông trăm miệng một lời đáp. Thời gian trăm năm, Viêm Hoàng Tông mở rộng cung ứng tài nguyên, khiến cho thực lực tu sĩ tông môn lại tăng lên một bậc. Đương nhiên kết quả là tài nguyên Diệp Hảo lấy được cũng tiêu hao một khoảng. Đó cũng là lý do tại sao Diệp Hảo lại hạn định thời gian trong vòng trăm năm. Điều này khiến Diệp Hảo rất đau đầu. Hiện tại, tiên tôn Viêm Hoàng Tông đạt đến 300 vạn, tiên chủ 3.000 vạn, còn lại thì là kim tiên cảnh, ngọc tiên cảnh cơ hồ không có. Có thể tưởng tượng được thực lực này nếu để cho tu sĩ thất trọng thiên biết thì sẽ gây oanh động đến cỡ nào. Bởi vì thực lực như vậy đã không phải quét ngang nhất trọng thiên nữa, mà hoàn toàn có thể chinh chiến thất trọng thiên a. Nhưng Diệp Hảo không có tâm tư này. Hắn chỉ muốn yên lặng phát triển. Hiện tại chúng ta phải làm gì? Diệp Hảo hỏi tiếp. Giết! Giết! Giết! Theo tiếng giống to của các tu sĩ Viêm Hoàng Tông, ba đạo thân ảnh không hẹn mà cùng xuất thủ. Bọn họ nhao nhao đánh nát công kích của Thiên Kiếm, Băng Cơ và lão tổ Viêm Ma tộc. Cái gì? Làm sao có thể? Ba bán thần. Thiên Kiếm, Băng Cơ, Viêm Ma ba đại cường giả kinh sợ. Không ai ngờ đến Viêm Hoàng Tông sẽ xuất hiện ba bán thần. Cái này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của bọn họ. Lão Hoàng Ngưu. Thiên Kiếm ngạc nhiên nhìn Lão Hoàng Ngưu nói. Tại sao ngươi còn chưa chết? Ngươi còn chưa chết, sao ta có thể chết được? Lão Hoàng Ngưu nhìn Thiên Kiếm trong mắt tràn đầy sát ý dữ tợn. Trước đó khinh thường ta tuổi già sức yếu, hiện tại để ta công bằng đánh một trận. Mặc dù ta không biết ngươi làm sao có thể kiên trì đến hiện tại, nhưng ngươi còn bao nhiêu khí huyết để tiêu xài đây? Thiên Kiếm nhìn chằm chằm Lão Hoàng Ngư, trong lòng có một loại dự cảm không tốt, bởi vậy hắn lên tiếng thuyết phục. Ta khuyên ngươi không nên tranh đoạt vũng nước đục này. 3.000 năm thọ nguyên, đủ không? Lão Hoàng Ngưu nói đến đây, toàn thân tuôn ra uy thế ngập trời, hai mắt hắn phóng ra thần mang còn muốn sáng hơn cả sao. 3.000 năm. Trong lòng Thiên Kiếm run lên. Sự lợi hại của Lão Hoàng Ngưu Thiên Kiếm cũng đã lĩnh hội qua. Lão gia hỏa này liều mạng sẽ là một đối thủ khó chơi. Một trận chiến ở thương không, ta nghĩ ngươi cũng không dám đánh nát nhất trọng thiên đâu. Lão Hoàng Ngưu lạnh lùng nói. Ngươi đã một lòng muốn chết, như vậy ta sẽ tiến ngươi một đoạn. Thiên Kiếm nói lập tức phá không đi tới thương không. Lão Hoàng Ngưu giấm lên độn quang đuổi theo. Vân Ngây Thường rất xinh đẹp. Dù so với tuyệt sắc chi tư như Băng Cơ cũng không hề thua kém. Bởi vậy hai nữ nhân gặp mặt lần đầu đã xuất hiện tranh phong. Có dám ra ngoài thượng thiên đánh một trận? Vân Ngây Thường nhìn Băng Cơ nói. Ngươi cảm thấy mình là đối thủ của ta sao? Băng Cơ nhìn Vân Ngây Thường một cái cười lạnh quát. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1807. Nhao nhao đến. Băng Cơ xem thường Vân Ngây Thường cũng có thể hiểu. Bởi vì nàng biết đối phương cách đây không lâu chiếm được một hồi tạo hóa mới miễn cưỡng đặt chân đến đệ nhất cảnh. Như vậy làm sao có thể so sánh cùng với đệ nhị cảnh lâu năm như nàng. Nói ngược sát thì không thể. Nhưng trọng thương vẫn không có vấn đề. Ngươi tựa hồ cao cao tại thượng đã lâu đến mức ngay cả ánh mắt cũng không xong rồi. Vân Ngây Thường nói ra câu này toàn thân đều tuôn ra ba đồng khí thế không kém hơn Băng Cơ. Sắc mặt Băng Cơ lập tức thay đổi. Đệ nhị cảnh. Vân Ngây Thường làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đặt chân lên đệ nhị cảnh. Cái này làm sao có thể? Hoàn toàn không có đạo lý. Nghe nói ngươi là yêu nghiệt lâu năm của Ngũ Trọng Thiên, hôm nay ta đến lĩnh giáo cao chiêu ngươi một chút. Vân Ngây Thường bễ nghễ nói. Ta ở đệ nhị cảnh thấm nhuần bao nhiêu năm, nhà giàu mới nổi như ngươi sao có thể so sánh. Băng Cơ nói đến đây, trong tay xuất hiện một thanh băng kiếm. Ta sẽ chém đầu ngươi xuống, để ngươi hiểu cường giả không thể xâm phạm. Vân Ngây Thường cười lạnh một tiếng đáp. Quan trọng là ngươi phải có bản lĩnh này. Băng Cơ theo sát phía sau. Bất quá trong lòng nàng cũng biết rõ nếu chỉ dựa vào mình hơn phân nửa không có khả năng chém đầu đối phương. Cho dù bản thân có thể đả thương Vân Ngây Thường, nhưng nếu Vân Ngây Thường muốn trốn, bản thân nàng hơn phân nửa ngăn không được. Và lại dù Vân Ngây Thường không trốn, mình cũng không dám quá phận bức bách, bức quá mức người ta tự bảo thì làm sao đến lúc đó, nàng dù không chết cũng trọng thương. Loại thương thể này không phải 2-3 ngày thì có thể khỏi. Đình Hải Trâm, tại sao ngươi muốn tranh đoạt vũng nước đục này? Lão tổ Viêm Ma tộc nhìn chằm chằm Đình Hải Trâm nói. Ta là Thái Thượng trưởng lão Viêm Hoàng Tông. Đình Hải Trâm nhàn nhạt nói. Ngươi nói xem ta có nên tranh vũng nước đục này không? Đình Hải Trâm, ta biết phòng ngự ngươi có thể xưng vô song, nhưng cảnh giới ngươi dù sao cũng không bằng ta. Lão tổ Viêm Ma Tông cuối cùng vẫn thuyết phục. Ai nói cho ngươi cảnh giới ta không bằng ngươi? Đình Hải Trâm nói đến đây trên người toát ra ba đồng hơi kém hơn lão tổ Viêm Ma tộc một chút nhưng không nhiều. Sắc mặt lão tổ Viêm Ma tộc không khỏi thay đổi. Đệ nhị cảnh. Tình huống gì đây? Vân Ngây Thường đặt chân đến đệ nhị cảnh cũng bình thường, vì cái gì Đình Hải Trâm cũng đặt chân đến cảnh giới này rồi. Còn có lão Hoàng Ngưu Sinh nữa, mệnh chi hỏa của hắn tại sao lại dữ dội vậy? Chẳng lẽ đều bởi vì Diệp Hảo? Nghĩ tới đây trong mắt lão tổ Viêm Ma tộc nhìn Diệp Hảo lộ ra vẻ nghi ngờ. Ngươi muốn nói cái gì à? Diệp Hảo chắp hai tay sau lưng hỏi. Diệp Hảo, ba người Đình Hải Trâm, lão Hoàng Ngưu, Vân Ngây Thường có thể có thành tựu ngày hôm nay không thoát khỏi liên quan đến ngươi. Nhưng nếu ngươi nghĩ hôm nay chỉ có ba chúng ta đến đây thì ngươi đã hoàn toàn sai lầm. Lão tổ Viêm Ma tộc nhìn chằm chằm Diệp Hảo lạnh lùng nói. Ta bây giờ cũng nói luôn, hôm nay dù đến bao nhiêu người ta đều tiếp hết. Tiếng Diệp Hảo như kinh lôi phá vỡ trời cao. Khẩu khí thật lớn. Thoại âm Diệp Hảo vừa mới rơi xuống, một thân ảnh cao lớn như gánh vác cả sơn hà đi ra từ hướng thủy ma tộc. Thân ảnh này một bước đã vượt qua hơn ngàn vạn dặm. Nơi nào đi qua, ma khí cuồn cuộn. Khi hắn còn cách Viêm Hoàng Tông mấy ngàn dặm, hộ sơn đại trận Viêm Hoàng Tông đều run rẩy kịch liệt. Cường giả thật khủng khiếp. Vị này đến cùng có cấp bậc gì? Đệ tam cảnh. Uy thế cỡ này tuyệt đối là đệ tam cảnh. Viêm Hoàng Tông có cao thủ cấp bậc này không? Đệ tam cảnh a. Ngay lúc toàn bộ cao thủ nhất trọng thiên đều đang đàm luận chuyện này, Diệp Hảo lạnh lùng nhìn cao thủ thủy ma tộc. Viêm Hoàng Tông chúng ta và thủy ma tộc luôn luôn nước sông không phạm nước giếng. Nhưng Viêm Hoàng Tông các ngươi lại có thực lực uy hiếp thủy ma tộc chúng ta. Nguyên nhân này sao? Chính vì nguyên nhân này. Diệp Hảo nhắm mắt lại, mấy hơi thời sau lại mở mắt. Ngươi không lo lật thuyền trong mương. Ta không cảm thấy mình sẽ thua. Lão tổ thủy ma tộc nhàn nhạt nói. Có thể thấy ngươi rất có tự tin. Diệp Hảo nói đến đây vung tay lên nói. Cô độc tiếp xuống nhìn ngươi rồi. Cô độc. Lão tổ thủy ma tộc nhai nuốt hai chữ này. Sau một khắc một đạo thân ảnh cô ngạo xuất hiện đối diện lão tổ thủy ma tộc. Một thân bạch y 3000 sợi tóc bạc. Chắp hai tay sau lưng cô ngạo thoát trần. Hai con mắt lão tổ thủy ma tộc không khỏi híp lại. Ngươi cũng đặt chân đến để tam cảnh. Cô độc từ chối cho ý kiến. Nhưng câu nói này của lão tổ thủy ma tộc lại đưa tới chấn động cho những cao thủ âm thầm chú ý. Đệ tam cảnh. Viêm Hoàng Tông có đệ tam cảnh. Cô độc không phải đã chết rồi sao? Người nào nói không phải? Ai có thể nói cho ta biết chuyện này như thế nào không? Bất quá lập tức lão tổ thủy ma tộc lại bật cười lớn nói. Cô độc ơi cô độc, nếu ở cao trọng thiên mà nói ta còn kiêng kỵ ngươi một hai, bất quá bây giờ ngươi bị thiên đạo lột một cảnh giới, ngươi cảm thấy mình còn có thể chống lại ta sao? Ai nói không thể? Cô độc nói đến đây uy thế vừa mới yên lặng xuống vụt vụt dâng lên, rất nhanh đã tăng tới trình độ lão tổ thủy ma tộc. Cấm kỵ thuật, ngươi điên rồi. Lão tổ thủy ma tộc hoảng sợ hô to. Cảnh giới càng cao lại càng không thể vận dụng cấm kỵ thuật. Bởi vì nghĩ khôi phục cần dược tài đẳng cấp quá cao. Không biết hiện tại có thể cùng ngươi liều ngươi chết ta sống hay không. Cô độc nói đến đây đi lên thương không. Sắc mặt lão tổ thủy ma tộc âm trầm xuống. Nhưng trong mắt hắn lại không có bao nhiêu kiêng dè. Bởi vì lần này bán thần đến đây không chỉ những người này. Cô độc. Hiện tại nếu ngươi rời đi mà nói chúng ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, một đạo thanh âm già nua giữa không trung vang lên chợt một gốc cây cao lớn che phủ hoàn toàn thương không. Đây là ai? Gốc cây lớn như vậy. Cái này hình như là phù tang thần thụ. Phù tang thần thụ sao lại đến đây? Phù tang thần thụ vì sao muốn giết Diệp Hạo? Hình như hắn cũng là cường giả để tam cảnh nha. Phù tang thần thủ rơi xuống phía trên Viêm Hoàng Tông, lạnh lùng nói. Còn nhớ ta không? Nhớ kỹ. Vậy ngươi nói xem ta có nên giết ngươi hay không? Ta muốn biết ngươi làm sao có thể tìm được ta. Một bán thần cửu trọng thiên đến tìm ta, muốn ta hợp tác cùng bọn họ đánh giết ngươi. Hiếu kỳ nên ta có tra xét một chút tư liệu về ngươi, tra xong ta phát hiện ngươi và gia hỏa trộm bản nguyên của ta có chút tương đồng, nên ta dứt khoát đáp ứng bọn họ đến đây, không ngờ thật sự là ngươi. Phù tang thần thụ nói đến đây trong mắt lộ ra sát ý điên cuồng. Phù tang thần thụ có thể không giận à? Diệp Hạo nếu không trộm bản nguyên của hắn, hắn giờ đã có thể độ kiếp rồi. Nhưng hiện tại bản nguyên tổn thất 1/4, độ kiếp cái lông gì? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1808. Bị điên. Phù tang thần thù hận. Nỗi hận này chỉ có giết chết Diệp Hạo mới có thể nguôi ngoai. Luôn tiện nói cho ta biết, tôn bán thần nào nói với ngươi không? Diệp Hạo trầm giọng hỏi. Đối phương dùng phân thân đến, ta cũng không biết là ai. Nghe vậy phù tang thần thụ nhẹ nhàng lắc đầu. Ta muốn biết ngoại trừ ngươi ra còn có bao nhiêu bán thần đến đây. Còn có vài tôn. Phù tang thần thụ nhìn Diệp Hạo thản nhiên nói. Cô độc bọn họ không ngăn được. Không biết cái này có thể chống đỡ được không? Diệp Hạo nói đến đây trong tay xuất hiện một khối thất thải thạch mà từ trong khối thất thải thạch này tràn ra rộng lớn ba đồng, cố ba đồng này bao phủ tứ cực bát hoang, dù mạnh như phù tang thần thủ cũng thay đổi sắc mặt. Trong tay ngươi là thứ gì? Phù tang thần thủ trầm giọng nói. Diệp Hạo nhìn hắn một cái. Đã từng có một vị vô thượng vấn đỉnh đệ nhất cửu trọng thiên tồn tại. Lúc đó không có bất kỳ ai là đối thủ của hắn, cho dù cự kình thái cổ hay thượng cổ ẩn sĩ, vị kia từng tao ra một khối T, hơn A, T, I thạch trong hỗn độn, trong khối thất thải thạch kia lưu lại một đạo kích đỉnh phong của hắn. Nói đến đây, Diệp Hạo chú ý đen vẻ mặt phù tang thần thụ thay đổi. Ngươi nói thế ý là ngươi nắm giữ vô thượng không chi áo nghĩa. Phù tang thần thụ nhìn Diệp Hạo, vẻ mặt nghiêm túc nói. Thì ra ngươi cũng biết. Diệp Hạo ngẩn người đáp. Nhìn thấy Diệp Hạo trong mắt phù tang thần thụ lộ ra vẻ kiêng dè. Diệp Hạo có nói dối không phù tang thụ nhìn cũng có thể nhìn ra được. Phù tang thần thụ, ngươi sợ sao? Lúc này một đạo thanh âm băng lãnh phá vỡ trời cao, tiếp đó một đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện ở bên cạnh hắn. Kẻ đến cũng là một gốc thụ mộc. Khác biệt gốc thụ mộc này toàn thân lộ ra kinh khủng khí tức như sắt thép. Kim cương thụ. Diệp Hảo nhìn kim cương thụ giáng lâm, sắc mặt bình thản nói. Xem ra ngươi rất bình tĩnh. Kim cương thụ nhìn chằm chằm Diệp Hảo nói. Bởi vì ta cảm thấy khối tây thạch trong tay này có thể giết được một trong hai người các ngươi. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Chúng ta là đệ tam cảnh. Kim cương thủ nhấn mạnh. Nhưng bây giờ ngươi chỉ có thực lực đệ nhị cảnh. Diệp Hảo đón ánh mắt kim cương thủ nói. Lại càng không nói đến mức độ mạnh yếu như thế nào trong đệ tam cảnh. Nghe Diệp Hảo nói như vậy, kim cương thủ cùng phù tang thủ liếc nhau, trong mắt hai người đều như có cùng suy nghĩ. Diệp Hảo, ngươi cảm thấy khối thất thải thạch trong tay ngươi có thể thay đổi cơ, u, cơ, dơ, y, e, hôm nay. Đúng lúc này, một cây côn to lớn từ không trung giáng xuống, hung hăng đập xuống Viêm Hoàng Tông, mắt thấy sắp đánh tới, thì trên Viêm Hoàng Tông xuất hiện một đạo quang cháo thất sắc. Cả hai chạm vào nhau, từng đợt gợn sóng tỏa ra xung quanh. Bảo Viên Lão Tổ. Diệp Hảo nhìn đạo thân ảnh lông tóc đều màu vàng kim lạnh lùng quát. Bảo Viên Lão Tổ có chút ngoài ý muốn nhìn trận pháp của Viêm Hoàng Tông. Không ngờ trận đạo ngươi lại có thể đạt đến mức này. Bảo Viên Lão Tổ nhìn chằm chằm trận pháp một hồi, nhưng hắn lập tức cười lạnh. Dù cho vậy thì hôm nay Viêm Hoàng Tông ngươi vẫn chôn vùi. Nói đến đây Bảo Viên Lão Tổ cầm theo côn đánh về phía Định Hải Trâm. Bịch một tiếng, Định Hải Trâm liên tục lui về sau mấy trăm dặm mới ngừng lại. Sau một khắc, trong mắt Định Hải Trâm lộ ra vẻ dữ tợn. Ngươi mẹ nó tự tìm cái chết. Ngươi cảm thấy lúc này nói lời này thích hợp không? Bảo Viên Lão Tổ cười lạnh không thôi. Không có gì không thích hợp cả. Định Hải Trâm nói xong, khí tức toàn thân nháy mắt tỏa ra như bão táp, rất nhanh đã khôi phục đến trạng thái cảnh giới trước khi bị thiên đạo chém. Sắc mặt Bảo Viên Lão Tổ cùng Viêm Ma Lão Tổ soát một cái cũng thay đổi. Hai vị này trước đó cùng cảnh giới với Định Hải Trâm. Thế nhưng sau khi Định Hải Trâm vận dụng cấm kỹ thuật, trình độ hai bên lại nghiêng về phía đối phương. Tam Túc Kim Ô, ngươi còn không xuất thủ sao? Bảo Viên Lão Tổ quát lớn. Bảo Viên Lão Tổ vừa nói xong, một đạo hỏa diễm chảy xuôi theo toàn thân Tam Túc Kim Ô xuất hiện giữa sân. Lúc này dù Tam Túc Kim Ô chưa bộc lộ hết thực lực, nhưng hỏa diễm trên người cũng đã có thể thiêu đốt chư thiên. Một cặp mắt sáng rực thần quang hiện thân, sau đó liền lao về hướng Định Hải Trâm. Định Hải Trâm toàn thân bộc phát ra trùng tiêu kim quang va chạm với Tam Túc Kim Ô. Sau một khắc, Định Hải Trâm kêu lên một tiếng, bởi vì hỏa diễm của Tam Túc Kim Ô thiêu đốt hắn một trận đau nhức. Tốc chiến tốc thắng. Diệp Hảo nhìn không trung nói. Vân Ngây Thường hiểu ý nên vận dụng cấm kỹ thuật. Lúc tu vi Vân Ngây Thường cuồng tăng, thần sắc băng cơ không khỏi thay đổi. Bất luận thế nào nàng cũng không có nghĩ đến Vân Ngây Thường sẽ vận dụng cấm kỹ thuật. Chẳng lẽ Vân Ngây Thường không biết nếu sử dụng cấm kỵ sẽ xảy ra chuyện gì sao? Nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ cơ hiện tại không có thời gian cân nhắc chuyện này, nàng cần cân nhắc làm thế nào đối phó Vân Ngây Thường cơ. Vân Ngây Thường là vãn bối không sai, nhưng nàng ta lại rất khó ăn. Bởi vì trong chiến đấu cho dù băng cơ sử dụng chiêu thức gì cũng không thể chiếm lấy ưu thế. Điều này khiến băng cơ chấn kinh. Băng cơ không biết Vân Ngây Thường tu luyện đều là thần thông bán thần cao cấp nhất. Điều này khiến cho Vân Ngây Thường tuy rằng cùng cảnh giới với băng cơ nhưng chiến lực vẫn trội hơn nàng. Lão Hoàng Ngưu nhìn Diệp Hảo một cái dứt khoát đốt lên đạo thần quang mà Diệp Hảo tặng. Sau khi đốt thần quang, Lão Hoàng Ngưu giống như ăn đại bổ hoàn, chiến lực bạo tăng. Điều này khiến thiên kiếm vốn cố sức ứng phó lại càng trở nên chật vật. Các ngươi còn không xuất thủ. thiên kiếm đỡ một kích của lão hoàng ngưu, hét lớn. Nhưng khoảng không im lặng không người đáp lại. Thiên kiếm nhìn thấy cảnh này nên ý thức được điều gì? Ngươi cảm thấy các ngươi cứ như vậy núp trong bóng tối thì có thể được sao? Viêm hoàng tông lần này nếu không bị phá, các ngươi cứ chờ bị Diệp Hạo trả thù đi. Các ngươi không phải không biết Viêm hoàng tông có 7 tôn yêu nghiệt à? Nghe được thiên kiếm nói, một số bán thần âm thầm kinh hãi. Viêm hoàng tông hiện tại đã có 4 cường giả bán thần. Nếu đợi đến lúc 7 tôn yêu nghiệt còn lại trưởng thành thì còn ai dám đồng thủ với một con quái vật khổng lồ như vậy nữa? 11 yêu nghiệt. Thiên kiếm nói ra lại càng kích thích mấy tôn bán thần khác, giờ lại có thêm 6 người gia nhập. Ưu thế nãy giờ Viêm hoàng tông chiếm được đã không còn sót lại chút gì. Nhưng khiến Phù Tang thần thủ cảm thấy kinh ngạc là vẻ mặt Diệp Hạo rất bình tĩnh. Dù Vân Ngây thường ho ra máu, dù Định Hải Trâm bị thương, dù lão hoàng ngưu phúng huyết, thần sắc hắn cũng không có bao nhiêu biến hóa. Chẳng lẽ nói Diệp Hạo còn có áp chủ bài gì khác? Nhưng Phù Tang thần thủ lại không cảm thấy Diệp Hạo còn có thể có thứ gì có thể kháng cự lại bọn họ. Diệp Hạo, ngươi chỉ trơ mắt nhìn bán thần Viêm hoàng tông vẫn lạc. Kim cương thủ nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Diệp Hạo cười không nói. Ngươi cười cái gì? Trong lòng kim cương thủ có chút run rẩy. Ta vui. Diệp Hạo cười nói. Lời của Diệp Hạo khiến kim cương thủ cùng Phù Tang thần thủ kinh ngạc không thôi. Diệp Hạo bị đánh đến hóa điên rồi à? Thế nhưng nhìn thế nào cũng không giống. Ngươi có biết trước đó ta vận dụng thời gian chi lực để lơ gơ y không? Diệp Hạo cười hỏi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1809. Không giữ ngươi được. Làm gì? Kim cương thủ lập tức hỏi. Ta mở rộng tài nguyên phủ khố Viêm hoàng tông sử dụng cho tướng sĩ, thế nên tài nguyên trong phủ khố tiêu hao khá nhiều. Diệp Hạo nhìn kim cương thủ nói. Cũng may đám bán thần các ngươi kịp thời xâm lấn, nếu không ta cũng không có lý do gì để cướp của các ngươi cả. Cướp của chúng ta? Ánh mắt kim cương thủ giống như si dại. Mẹ nó, đã đến nước này rồi, sao ngươi còn dám nói như thế? Được rồi, cứ như vậy đi. Diệp Hạo nói xong cất thất thải thạch vào dưới vẻ mặt kinh ngạc của kim cương thủ, sau đó hắn từ từ đi tới chỗ kim cương thủ. Kim cương thủ kinh nghi bất định nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo muốn làm gì? Tự phế võ công à? Diệp Hạo, ngươi muốn làm gì? Giết ngươi chứ gì? Diệp Hạo nói đến đây trên người toát ra 3 đồng kinh khủng giống như sóng to gió lớn, nháy mắt bao trùm T.O.A.M. bộ thiên địa nhất trọng thiên. Toàn bộ tu sĩ nhất trọng thiên đều run lẩy bẩy nhìn về phía Viêm hoàng tông. Cái gì? Ánh mắt kim cương thủ lộ vẻ sợ hãi nhìn Diệp Hạo. Lăn tới đây cho ta. Diệp Hạo vừa dứt lời thân thể kim cương thủ nháy mắt thu nhỏ lại, lúc xuất hiện trước mặt Diệp Hạo cũng đã hóa thành một bóng người, khác biệt là thân ảnh này đang lộ vẻ mặt kinh hãi tột độ. Con áp chủ bài này, vốn ta muốn đợi đến lúc ngăn cản thiên địa đại kiếp mới vận dụng. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn Phù Tang thần thủ nói. Nhưng hiện tại vì những tên đạo trích các ngươi mà lãng phí. Nói đến đây bàn tay Diệp Hạo hóa thành trường đao cắt rơi đầu kim cương thủ xuống. Kim cương thủ đến tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra đã chết đi. Đúng, chết luôn. Bọn họ không còn cảm thấy bất kỳ khí tức sinh mệnh nào trên người kim cương thủ cả. Cái này sao có thể? Kim cương thủ dù cảnh giới bị chém, nhưng mà dù gì cũng là để tam cảnh hàng thật giá thật a. Đúng vậy, Diệp Hạo làm sao có thể một chiêu đã giết chết hắn? Tại sao ta cảm thấy biểu hiện cảnh giới lúc này của Diệp Hạo không phải để tam cảnh? Chẳng lẽ là thần cảnh? Lúc tu sĩ đang quan chiến kịch liệt thảo luận, Phù Tang thần thụ lại hoảng sợ nhìn Diệp Hạo. thần cảnh, sao ngươi có thể đặt chân đến thần cảnh? Trên đời này không gì không thể. Diệp Hạo nói xong, bàng bạc thần niệm hóa thành một đạo chiến kiếm kinh thiên chém về phía Phù Tang thần thụ. Phù Tang thần thụ cơ hồ không có bất cứ sức phản kháng nào đã bị chém thành hai mảnh. Cướp giết Phù Tang thần thụ xong, Diệp Hạo lại thu thân thể hắn vào. Đây chính là bán thần để tam cảnh đó. Có thể luyện hóa ra rất nhiều đỉnh tiêm dược tài. Mà lúc này trong hỗn độn, đám bán thần thiên kiếm run rẩy không thôi. Không ai ngờ Phù Tang thần thụ mạnh như thế mà lại giết chết trong chớp mắt. Bởi vậy khi ánh mắt Diệp Hạo rơi trên người bọn hắn, từng người xoay người bỏ chạy. Nơi này không thể ở nữa. Chạy đi đâu? Lúc Diệp Hạo quát lớn, đám người thiên kiếm giống như sủi cảo mà rơi xuống dưới. Cảnh này hù dọa toàn bộ tu sĩ nhất trọng thiên. Bọn họ ý thức được giờ khắc này Diệp Hạo rất mạnh. Nhưng điều này thật khiến họ không thể tiếp nhận được. Diệp Hạo đi đến trước mặt thiên kiếm. Thiên kiếm tông sở dĩ bị hủy diệt bởi vì các ngươi quá mức ngang ngược càn rỡ. Nói đến đây Diệp Hạo nâng trường giết chết thiên kiếm. Chợt Diệp Hạo đi tới trước mặt Viêm Ma lão tổ. Năm đó ta đã hóa giải với Viêm Ma nhất tộc, nhưng bây giờ các ngươi hết lần này đến lần khác muốn tham chiến, vậy cũng đừng trách ta sát phạt tàn nhẫn. Giết Viêm Ma lão tổ xong, Diệp Hạo đi tới trước mặt Băng Cơ. Năm đó yêu tộc phản bội nhân tộc do ngươi cố đồng sau lưng, không ngờ bây giờ ngươi lại muốn tham gia vào cuộc chiến này. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Như vậy thì không có gì tốt cả. Diệp Hạo vừa muốn ra tay, một tiếng la lớn vang trong tai toàn trường. Dừng tay. Diệp Hạo nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì thấy Hồng Loan một thân hồng y bay tới. Hồng Loan bay đến bên cạnh Băng Cơ, sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Hạo cầu khẩn. Van cầu ngươi cho sư tôn ta một cơ hội. Hồng Loan, ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi. Diệp Hạo bình thản nói. Nếu ta rơi vào thế hạ phong, ngươi sẽ quỳ xuống cầu khẩn sư tôn ngươi buông tha cho ta không? Cho dù ngươi quỳ xuống, ngươi cảm thấy sư tôn ngươi sẽ đồng ý? Hồng Loan há to miệng, trong mắt đầy đắng chát. Sư tôn ngươi đã có ý giết ta thì nên hiểu một điều, có thể bị ta giết lại. Diệp Hạo nói đến đây bàng bạc thần niệm hóa thành một chuôi kiếm sắc bén xuyên qua thức hải Băng Cơ. Băng Cơ kêu rên một tiếng, khí tuyệt thân vong. Sư tôn! Hồng Loan hoảng sợ hô. Tình hình ngũ trọng thiên thế nào, ta nghĩ ngươi càng rõ hơn ta. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Yêu tộc nếu không cùng nhân tộc hợp tác thì cũng sẽ bị diệt tộc, bởi vậy ta không giết ngươi. Ngươi không sợ ta trả thù? Hồng Loan nhìn chằm chằm Diệp Hạo, thấp giọng nói. Viêm Hoàng Tông không sợ bất kỳ kẻ nào uy hiếp. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Nhưng mà nếu còn lần sau nữa, ta sẽ diệt cỏ tận gốc nhất tộc các ngươi. Hồng Loan nhìn chằm chằm Diệp Hạo một cái rồi nói. Để cho ta mang nhục thân sư tôn đi, ta cam đoan về sau sẽ cùng nhân tộc ngũ trọng thiên chung sức hợp tác. Nhục thân ngươi có thể mang đi, nhưng đạo bia thì phải lưu lại. Diệp Hạo nói đến đây nhìn thấy trong mắt Hồng Loan có vẻ khó khăn. Ngươi cảm thấy bản thân có thể giữ được nó? Tâm thần Hồng Loan chấn động. Đúng vậy. Loại đồ vật như đạo bia còn có thể giữ được sao? Diệp Hạo lập tức lấy túi càn khôn trên người Băng Cơ ra, ném đạo bia vào cấm địa Viêm Hoàng Tông. Lúc này ánh mắt Diệp Hạo quay qua Thủy Ma tộc lão tổ. Viêm Hoàng Tông những năm nay vẫn không có xảy ra xung đột cùng Thủy Ma tộc các ngươi, lại không ngờ chúng ta lại trở thành cắt gai trong mắt ngươi. Diệp Hạo nói đến đây đại thủ bao phủ nội địa Thủy Ma tộc. Không. Trên mặt Thủy Ma tộc lão tổ tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhưng đại thủ Diệp Hạo vẫn buông xuống. Bịch một tiếng, toàn bộ trăm ức sinh linh Thủy Ma vực nháy mắt tan thành mây khói. Toàn diện vẫn lạc, không có ngoại lệ. Ngươi! Thủy ma tộc lão tổ chỉ Diệp Hạo, đôi mắt đỏ ngầu. Nếu ta bỏ mình thì tình hình Viêm Hoàng tông cũng không khác gì mấy đâu. Diệp Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Cho nên đừng cảm thấy có gì không thể chấp nhận, trước khi ngươi làm cũng nên nghĩ đến hậu quả. Diệp Hạo vừa nói xong khẽ vươn tay lăng không bóp nát thủ tộc lão tổ. Không cảnh như thế khiến bán thần âm thầm quan chiến mặt không còn chút máu. Quá hung tàn. Thủy ma tộc lão tổ chính là đệ tam cảnh chân chính. Nhưng vẫn bị Diệp Hạo nói chém liền chém. Hoàng Kim Bảo Viên, ta tự hỏi không có bao nhiêu thù hận với Bảo Viên nhất tộc các ngươi năm đó trọng thương đệ tử bộ tộc của ngươi cũng chỉ là công bằng tỉ thí. Lúc này Diệp Hạo ánh mắt rơi trên người Hoàng Kim Bảo Viên tay đang cầm côn. Nhưng mà ngươi bây giờ lại nghĩ đến diệt Viêm Hoàng tông ta, nên cũng không giữ ngươi lại được. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1810. Tiến về hỗn độn. Sau khi chém giết lão tổ Hoàng Kim Bảo Viên, Diệp Hạo nhìn về phía lão tổ Tam Túc Kim Ô. Ta với Phục Văn Sơn tộc các ngươi quan hệ cũng không tệ lắm, chí ít mặt ngoài chúng ta lấy đạo huynh để xưng hô. Diệp Hạo bình thản nhìn hắn, lời nói bình tĩnh. Nhưng thật không ngờ ngươi lại tham chiến, ngươi nhảy ra làm ta thật sự rất khó hiểu. Diệp Hạo, lần này ta bị mê hoặc. Tam Túc Kim Ô lão tổ khổ sở nói. Ta không cầu ngươi buông tha ta. Ta chỉ cầu ngươi nể mặt Phục Văn Sơn buông tha tê, a, mơ, tê, o, cơ Kim Ô nhất tộc bọn ta. Ta giết lão tổ Tam Túc Kim Ô nhất tộc, ngươi cảm thấy tộc nhân của ngươi sẽ buông tha cho ta. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Nói thật, ta không quan tâm các ngươi uy hiếp, nhưng ta lo lắng các ngươi ra tay đối với Viêm Hoàng Tông. Diệp Hạo, bọn họ tuyệt đối sẽ không trả thù ngươi. Tam Túc Kim Ô lão tổ có chút sợ hãi nói. Ta phát hiện lần này sở dĩ nhảy ra nhiều bán thần như vậy bởi vì trước đó ta quá mức nhân từ. Diệp Hảo hơi lắc đầu. Như vậy bắt đầu từ hôm nay kẻ nào lại gây hấn với ta thì đừng trách ta không khách khí. Vừa nói xong, Diệp Hảo đã chém chết lão tổ Tam Túc Kim Ô. Lúc này Diệp Hảo nhìn về phía sáu tôn bán thần còn lại. Giữa chúng ta hẳn không có thù hận các ngươi giết ta chỉ lo lắng ta uy hiếp thế lực của các ngươi, không biết hiện tại các ngươi có hối hận hay không. Trong mắt bọn người tràn đầy vẻ bất an. Vẫn là không có gì phải sợ. Bọn họ lo lắng sau khi bản thân vẫn lạc thì tộc mình, tông môn phải làm sao? Diệp Hạo sẽ bỏ qua bọn họ sao? Đáp án chắc chắn là không. Diệp Hạo quyết định ra tay chính vì muốn giết cho đến khi bọn họ sợ hãi. Nếu không làm vậy, bọn người khác sẽ không vì thế mà làm gương. Sau khi giết sáu tôn bán thần này, thần niệm Diệp Hạo giam cầm một thanh bức yêu to lớn ra ngoài. Vừa rồi ngươi cũng muốn xuất thủ, nhỉ? Không không. Có hay không trong lòng ngươi tự rõ. Nói xong câu này Diệp Hạo lăng không bóp nát thanh bức yêu. Chợt Diệp Hạo lạnh lùng quét mắt nhìn mấy chục bán thần đang âm thầm quan sát. Ta biết rõ phần lớn trong các ngươi đều muốn xuất thủ, mà sở dĩ ta không đợi đến lúc tất cả các ngươi cùng lúc xuất thủ mà vận dụng tạo hóa bởi vì ta không muốn liên lụy quá nhiều tộc đàn, đồng thời cũng không muốn tạo sát nghiệt quá lớn. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Sau khi kết thúc các ngươi tốt nhất nên thức thời một chút, nếu không ta không để ý xảo một vòng qua tông tộc các ngươi đâu. Nói xong câu này, thân ảnh Diệp Hạo biến mất. Ngũ Trọng Thiên. Bảo Viên tộc. Lúc thân ảnh Diệp Hạo xuất hiện ở đây thì thấy tất cả cao thủ Bảo Viên tộc đã bỏ trốn. Thần niệm hắn bắt đầu tỏa ra. Sau một khắc. Toàn bộ Lục Trọng Thiên đều xuất hiện trong thức hải Diệp Hạo. Chưa tới một lần hô hấp, Diệp Hạo đã tìm ra cao thủ đào tẩu của Bảo Viên tộc. Đến lúc trừ khử hết những tên này, hắn quét qua ký ức một tên cao thủ Bảo Viên tộc thì biết được Hoàng Kim O Viên này đã đi ra ngoài hỗn độn. Hỗn độn. Diệp Hơ Dơ A Mơ Tư một cái cũng không xen vào. Hỗn độn quá lớn. Đối phương cũng không biết chạy đi đâu. Diệp Hảo hiện tại cũng không còn nhiều thời gian, không thể lãng phí nhiều trên người hắn. Nghĩ như vậy, Diệp Hảo cướp sạch phủ khố bảo viên tộc sau đó đi đến viêm ma tộc. Cứ như vậy, hắn cướp sạch phủ khố của những thế lực bán thần đã đồng thủ tấn công mình, sau đó đi đến một chỗ vắng vẻ của nhị trọng thiên. Diệp Hảo vận dụng thượng thương chi thủ hóa ba tòa thạch sơn thành trăm ức thần thạch. Nhìn thần thạch thần quang ngập trời, trong mắt Diệp Hảo lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trên trăm ức thần thạch. Diệp Hảo tin tưởng dù tiêu xài thế nào thì trên vạn năm cũng không có vấn đề. Lấy hết trăm ức thần thạch này, Diệp Hảo trở về Viêm Hoàng Tông. Diệp Hảo nhìn cô độc, Vân Ngây Thường, Định Hải Trâm, Lão Hoàng Ngưu đang lơ lửng trên không rồi vung tay lên bốn người, bọn họ cảm giác thương thế trên người đang nhanh chóng khôi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Trên lý thuyết, Diệp Hảo có thể đặt chân đến bán thần cảnh, chỉ là cho đến nay tu vi hắn không theo kịp. Mà hiện tại, hắn có năng lực thần cấp, muốn chữa trị Lão Hoàng Ngưu thì dễ như trở bàn tay. Chữa trị cho bọn người cô độc xong, Diệp Hảo cảm thấy năng lượng thần cấp trong cơ thể nhanh chóng giảm xuống. Hơi chút trầm ngâm, hắn thả người xé sách không gian đi đến hỗn độn. Thù gì nên báo thì cũng nên báo. Thừa sơ y, hơ y, e tại còn thời gian muốn nhìn thử xem trong hỗn độn còn có bảo bối gì. Lúc Diệp Hảo rời đi, trong mắt những bán thần âm thầm quan sát tràn đầy sợ hãi. Cô độc bọn họ đã khôi phục. Điều này có chút giống như trò đùa. Phải biết vừa rồi bọn họ vận dụng cấm kỹ thuật A. Nhưng bọn họ cũng rõ ràng trận này người tấn công đã thất bại. Đám bán thần còn lại này không phải không có sức đánh một trận. Nhưng đối mặt với bốn tôn bán thần dám vận dụng cấm kỹ thuật thì ai dám tùy tiện ra tay. Và lại chớ quên Diệp Hảo. Vừa rồi Diệp Hảo bộc phát chiến lực thần cảnh. Đương nhiên bọn họ cảm thấy nếu là tạo hóa thì sẽ có hạn chế. Nhưng mà kẻ nào lại dám mạo hiểm đi thử. Hỗn độn. Trước khi Diệp Hảo đi đến hỗn độn, phóng thích toàn bộ thần niệm kinh khủng, thần niệm nháy mắt phá vỡ không gian bốn phía tràn ngập ra bao trùm tất cả. Khoảng chừng 10 lần hô hấp sau, Diệp Hảo tìm thấy được một chiếc cổ thuyền. Chiếc cổ thuyền này chìm chìm nổi nổi trong hỗn độn. Mà trên mũi cổ thuyền có một pháp chỉ. Pháp chỉ này phóng ra cường hoành ba động. Bán thần pháp chỉ. Diệp Hảo khẽ giật mình. Thân hình hắn lóe lên xuất hiện phía trên cổ thuyền này. Ngươi là ai? Một thanh niên trên cổ thuyền lộ ánh mắt sợ hãi nhìn Diệp Hảo nói. Ngươi là người ở đâu? Diệp Hảo bình tĩnh hỏi. Ta là người phiêu miêu đại lục. Thanh niên kia chần chờ một chút vẫn trả lời. Ngươi lái cổ thuyền đến đây làm gì? Ta tránh né cừu địch. Người thanh niên kia trầm giọng nói. Tránh né cừu địch. Diệp Hảo nói đến đây thả người xuất hiện bên cạnh người thanh niên. Người thanh niên kia lùi lại phía sau mấy bước nói. Ngươi làm sao có thể xuyên qua ranh giới bán thần pháp chỉ? Muốn xuyên thì xuyên qua thôi. Diệp Hảo nói đến đây đột nhiên cảm ứng được cái gì. Chờ đã. Vừa nói xong, Diệp Hảo đã xé sách không gian biến mất. Đến lúc Diệp Hảo xuất hiện lại thì trên tay hắn có một gốc dây leo, trên gốc dây này có ba trái cây đỏ rực. Lôi minh quả. Trong mắt Diệp Hảo lộ ra vẻ kinh ngạc. Ăn vào lôi minh quả thì có thể lấy được chấn thiên lôi thể. Loại thể chất ngang hàng với bá thể. Lôi minh quả. Lúc Diệp Hảo ngắt lấy lôi minh quả, phía sau vang lên tiếng kinh hô. Diệp Hảo quay người nhìn về phía người thanh niên. Ngươi biết lôi minh quả? Nhà ta là đan đạo thế gia. Thanh niên mấp máy bờ môi nói. Diệp Hảo a một tiếng, sau đó lấy ba lôi minh quả bỏ vào tiểu thiên địa. Chúng ta nói chuyện chút đi. Diệp Hảo nhìn thanh niên, mở miệng nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1811. Bán thần pháp chỉ. Thông qua tìm hiểu Diệp Hảo biết được chuyện của thanh niên này. Thanh niên là truyền nhân của ngự gia Phiêu Miêu Đại Lục, đan đạo thế gia xếp hạng 11 toàn đại lục. Mà thế hệ thiên tài ngự gia xuất sắc nhắn có đến 9 người. Điều này khiến cho ngự gia lọt vào vị trí 10 đại gia tộc đứng đầu. Trên thực tế, nếu cho ngự gia thêm một chút thời gian thì vượt qua vị trí thứ 10 thậm chí thứ 9 cũng không phải không thể. Nhưng lúc thế hệ tuổi trẻ ngự gia tiến về tham gia luyện đan đại hội trên đường bị các cường giả đánh lén. Ngoại trừ thanh niên này ra, tộc nhân còn lại cơ hồ chết hết. Một vị tiên vương trong tộc liều chết đưa hắn đến hỗn độn, đồng thời cho hắn chiếc cổ thuyền bán thần pháp chỉ này để hắn bám vào. Rất có thể có một cái bẫy nhằm vào ngự gia, ta hoài nghi tổng bộ ngự gia chúng ta có khả năng bị tấn công. Ngự trùng nói đến đây, đôi mắt đã đỏ lên. Ta luôn ghi nhớ lời giáo huấn của các vị trưởng bối, lần này phiêu bạt trong hỗn độn, một lần phiêu bạt đến 10 năm. Diệp Hảo nhìn thoáng qua thần linh pháp chỉ trên đầu cổ thuyền, hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì. Diệp Hảo nhanh chóng lấy ra một tờ tử kim khắc phù văn trên nó. Một tấm, hai tấm, ba tấm. Đến lúc Diệp Hảo viết xuống ba tấm thần linh pháp chỉ thì pháp lực trong cơ thể hắn đã thoái hóa đến tiêu chuẩn bán thần. Nhưng lúc này vẫn giữ nguyên cảnh giới để tam cảnh đỉnh phong. Diệp Hảo không chậm trễ tiếp tục lấy tử kim ra. Đến lúc hắn viết xuống hai tờ nữa thì thực lực thoái hóa đến đệ nhị cảnh. Diệp Hảo không do dự lại tiếp tục viết thêm hai tấm pháp chỉ. Mà lúc này, tu vi hắn đã đến đệ nhất cảnh. Diệp Hảo cũng không tiếp tục viết nữa. Bởi vì viết nữa rất lãng phí. Hắn sở dĩ viết đến pháp chỉ đệ nhị cảnh vì pháp chỉ hắn viết cho dù cô độc cũng không thể tùy tiện phá vỡ. Trừ phi cô độc vận dụng cấm kỹ thuật. Bởi vì cô độc ở nhất trọng thiên thực lực sẽ bị suy yếu. Bán thần pháp chỉ nói trắng ra giống như thủ hộ quyển trục và công kích quyển trục. Khác biệt là bán thần pháp chỉ có thời gian dài hơn so với quyển trục bình thường. Bây giờ ngươi còn nhớ đường về không? Diệp Hảo nói khẽ. Nhớ chứ. Giờ ngươi theo ta đi một chuyến đến Viêm Hoàng Tông, chờ ta sắp xếp ổn thỏa việc của Viêm Hoàng Tông ta sẽ dẫn ngươi đi Phiêu Miêu Đại Lục. Diệp Hảo nhìn ngự trùng nói. Ngươi có biết hỗn độn có rất nhiều nguy hiểm không? Ngự trùng trầm giọng nói. Ta nếu không phải dựa vào bán thần pháp chỉ này, không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Ta cũng có bán tê, hơ, hơ, a, b, chỉ đây. Ngươi đừng nói với ta vừa rồi ngươi viết bán thần pháp chỉ nhé. Đúng vậy. Ngươi xác định không phải đang đùa ta. Ngự trùng kinh nghi nhìn Diệp Hảo nói. Ta biết rõ tu vi ngươi là tiên vương cảnh, nhưng nhìn tuổi tác ngươi cảnh giới cũng sẽ không cao bao nhiêu. Tu vi ngươi như vậy đi vào sâu trong hỗn độn là tự tìm cách chết. Trong tộc ta có bán thần cường giả. Diệp Hảo đành phải nói ra lời này. Thật. Ngự trùng kinh hỉ nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi à? Cảnh giới nào? Đệ nhị cảnh. Đệ nhị cảnh. Ngự trùng nói xoa xoa đôi bàn tay. Không biết có thể nhờ bán thần cường giả trong tộc ngươi theo ta đến Phiêu Miêu Đại Lục không? Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Hảo cười híp mắt hỏi. Trên mặt ngự trùng tức khắc lộ ra vẻ uể oải. Chức trách chủ yếu bán thần cường giả là tòa trấn tông môn. Trong tộc ngự trùng có một lão tổ đệ nhất cảnh, mà hiện tại Diệp Hảo nói trong tộc hắn có một lão tổ đệ nhị cảnh, bởi vậy ngự trùng cảm thấy tông môn Diệp Hảo sẽ mạnh hơn ngự gia. Nhưng mà đến lúc ngự trùng theo Diệp Hảo trở về Viêm Hoàng Tông thì hắn mới ý thức được đây đâu chỉ mạnh hơn nửa phần. Phải bảo là mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cái khác không nói, chỉ nói tiên vương. Ngự trùng vừa nhìn thấy hơn trăm tiên vương. Cái này vẫn chỉ là bên ngoài. tiên vương bên trong còn không biết bao nhiêu đây. Lúc ngự trùng cảm khái thực lực Viêm Hoàng Tông cường đại thì từng tông chủ các thế lực lần lượt đến cửa Viêm Hoàng Tông. Những chủ thế lực này có ma tộc, có yêu tộc, cũng có nhân tộc. Tất cả đến đây đều mang theo lễ vật phong phú. Đối với những lễ vật này, Viêm Hoàng Tông thu nhận toàn bộ. Bởi vì những đồ này đại biểu cho các thế lực đến tạ lỗi. Dù sao bọn họ đã từng muốn ra tay với Diệp Hạo. Sau khi những thế lực này tới cửa, lại từng cái thế lực khác đăng môn bái phỏng. Những thế lực này đều mơ tưởng bái phỏng Diệp Hạo. Phải biết Diệp Hạo phô bày ra thần cấp chiến lực. Thần cấp? Đây là khái niệm gì? Toàn bộ cửu trọng thiên cũng không có cường giả cấp bậc này tồn tại đâu. Nhưng những thế lực này đều không được tiếp kiến Diệp Hạo. Bởi vì Diệp Hạo hiện tại đang vội vàng luyện chế tiên đan. Hắn hiện tia sắp đi xa. Trước khi đi xa cần phải sắp xếp ổn thỏa việc của Viêm Hoàng Tông. Đến lúc Diệp Hạo luyện chế đẳng cấp cao dược liệu gần hết mới gọi Đường Phiên Phiên và cao tầng đến thư phòng của mình. Đây là hai tấm thần linh pháp chỉ ta luyện chế. Diệp Hạo nói xong trong tay liền xuất hiện hai tấm thần linh pháp chỉ. Sau đó ta sẽ đặt thủ hộ pháp chỉ ở tầng cuối cùng của hộ sơn đại trận. Nếu đối phương đánh tới tầng cuối cùng thì thần linh pháp chỉ sẽ mở ra. Tới đến đây, Diệp Hạo đưa một tấm thần linh pháp chỉ khác cho Đường Phiên Phiên. Đây là thần linh pháp chỉ mang tính công kích, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì đừng dùng bởi năng lượng trên pháp chỉ này không còn bao nhiêu. Ngoại trừ hai tấm đó ra, ở đây còn hai pháp chỉ để tam cảnh. Diệp Hạo vừa nói vừa lấy ra hai pháp chỉ. Hai tấm này tự anh giữ đi. Đường Phiên Phiên nói khẽ. Trong thời gian ngắn không có kẻ nào dám động thủ với Viêm Hoàng Tông, dù bọn họ lại tụ họp cường giả như hôm đó đi nữa, hai thần linh pháp chỉ đã đủ để đối kháng rồi. Đúng vậy, công tử giữ đi, hỗn độn cũng không dễ xuyên qua như vậy. Khổng Dĩnh Nhi phụ họa theo. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm rồi đưa thất thải thạch cho Khổng Dĩnh Nhi. Vậy ta để thất thải thạch lại. Cũng được. Khổng Dĩnh Nhi suy nghĩ một chút, nói tiếp. Chỗ ta còn có một tấm ẩn thân phù, cũng để lại luôn. Diệp Hạo nói rồi đưa ẩn thân phù cho Đường Phiên Phiên. Đến lúc lục trọng thiên nếu bị hủy thì em cứ đi đoạt tạo hóa. Anh sẽ đi rất lâu à? Sắc mặt Đường Phiên Phiên biến đổi hỏi. Cũng có thể trăm năm, anh đây lo chuyện phát sinh ngoài ý muốn thôi. Diệp Hạo nhìn Đường Phiên Phiên nói khẽ. Nhất định phải trở về đó. Đường Phiên Phiên nói khẽ. Anh có bất tử chi thân, làm thế nào cũng sẽ trở về. Diệp Hạo cười nói. Và lại chớ quên anh còn có thủ đoạn thần cấp. Dù đến Phiêu Miêu Đại Lục cũng sẽ không có việc gì. Cô độc trầm mặt một chút rồi đưa cho Diệp Hạo hai tấm pháp chỉ nói. Đây là ta viết dạo gần đây, ngươi mang theo đi. Diệp Hạo đưa tay tiếp nhận. Pháp chỉ của cô độc ở nhất trọng thiên tuy không phát huy ra uy lực, nhưng đến hỗn độn thì sẽ bộc phát ra đủ cảnh giới để tam cảnh. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1812. Chuẩn bị ổn thỏa. Diệp Hạo có bất tử chi thân. Nhưng không có nghĩa có thể đi ngang qua hỗn độn. Lúc này bán thần pháp chỉ trở nên vô cùng quan trọng. Các ngươi ở trong tiểu thiên địa ngộ đạo trăm năm đi tranh thủ thể ngộ cho thật tốt. Diệp Hạo nhẹ giọng nói. Mỗi giờ mỗi khắc đều ngộ đao ai cũng không thể kiên trì được. Nói đến đây, Diệp Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ta mang các ngươi đến một nơi. Chỗ nào? Đường Phiên Phiên tò mò hỏi. Thập trọng thiên. Diệp Hạo nói đến đây đánh vỡ không gian mang theo đoàn người Đường Phiên Phiên đi đến cùng sơn. Diệp Hạo sẽ không quên năm đó. Nơi sâu trong cấm địa cùng sơn có phong ấm cổ trận cửu thiên thập địa. Phía dưới phong ấm cổ trận có thông đạo hướng tới thập trọng thiên. Diệp Hảo quen việc dễ dàng mang theo bọn họ đi qua thông đảo. Thập Trọng Thiên. Không ngờ thật sự có thể tới được Thập Trọng Thiên. Thập Trọng Thiên được vinh dự là nơi của thần, không biết văn minh nơi này như thế nào. Cô Độc vừa nói xong, Diệp Hảo đã lên tiếng. Tu sĩ Thập Trọng Thiên cực kỳ bài xích tu sĩ đến từ bên ngoài. Năm đó đám người Hoàng Kim Long Vương xông vào thiếu chút nữa đã vẫn lạc ở nơi đó. Dừng một chút Diệp nói tiếp. Năm đó đủ ta chỉ ở xa xa thoáng nhìn cũng có thể nhìn thấy tu hành văn minh Thập Trọng Thiên cao hơn Cửu Trọng Thiên. Ta rất muốn vào xem một chút. Đỉnh Hải Châm xoa xoa đôi bàn tay. Hiện tại còn chưa phải lúc thích hợp. Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại chúng ta không hề biết gì về Thập Trọng Thiên, vẫn nên thăm dò cho kỹ càng rồi tính sau. Thế nhưng chúng ta đi có thể chiếm trước tài nguyên. Đỉnh Hải Châm trầm giọng nói. Lấy thực lực hiện tại của Viêm Hoàng Tông chinh chiến Thất Trọng Thiên không có vấn đề, nhưng ta bây giờ lại không muốn cướp đoạt tư nguyên thế giới này. Diệp Hảo nhìn Đỉnh Hải Châm nói khẽ. Đây cũng là lý do tại sao ta tiến về Phiêu Miêu Đại Lục. Nghe Diệp Hảo nói thế, Đỉnh Hải Châm cũng không thuyết phục tiếp nữa. Diệp Hảo lập tức đi về phía thạch bi tiêu ký của Thập Trọng Thiên. Bàn tay hắn vuốt ve phía trên phát hiện được mấy đạo sát cơ ẩn trong đó, nếu tùy tiện chuyển động vào sẽ dẫn ra sát cơ bên trong mặt đạo bia này, mà qua Diệp Hảo kiểm tra phát hiện cho dù Tiên Vương đỉnh phong vọng động cũng có khả năng bị giết. Khó trách lúc trước đám người cường giả Hoàng Kim Long Vương không nhìn mặt đạo bia này. Diệp Hảo lẩm bẩm. Lấy tu vi của bọn hắn không thể nào không cảm ứng được gì thường của thạch bia. Như vậy thì chỉ có một loại khả năng. Bọn họ biết rõ mặt bên trong thạch bi hàm chứa sát cơ. Bọn họ không dám vọng động. Cô Độc, ngươi ra tay đi. Diệp Hảo nói khẽ. Hắn không phải không thể phá. Nhưng hắn muốn phá giải thì cần hao phí thời gian rất lâu. Cô Độc nhẹ gật đầu sau đó tiến lên phía trước. Kỳ thật trước đó hắn cũng đã âm thầm nghiên cứu thạch bia này. Một tay cô Độc thả trên thạch bia, từng đạo sát cơ liền hóa thành ba đồng vô hình điên cuồng chém về phía hắn. Bất quá những sát cơ này còn cách cô Độc ba trượng đã bị trừ khử sạch sẽ. Vài hơi thở sau cô Độc rút mặt thạch bi này từ trong bùn đất ra. Đạo ý bên trong mặt đạo bia này còn chưa bị thôn phệ. Diệp Hảo ớt tiếng nói. Đến lúc đó còn có thể tạo ra một bán thần, nhiệm vụ chọn lựa thì giao cho Phiên Phiên. Có đạo bia này Viêm Hoàng Tông đã có bốn mặt đạo bia. Vân Ngây Thường cười nói. Mặt đạo bia này tạm thời vẫn không nên lộ ra ngoài. Diệp Hảo suy nghĩ một chút, lên tiếng. Viêm Hoàng Tông nắm giữ ba mặt đạo bia đã để rất nhiều thế lực ngấm nghé, nếu mặt đạo bia này lộ ra ngoài thì không biết náo ra loạn gì nữa. Vậy đợi khi công tử trở về lại nói. Khổng Dĩnh Nhi châm trước một chút, lên tiếng đề nghị. Cường giả Tiên Vương cảnh trăm trăm không cần ngộ đạo, dưới Tiên Vương cảnh có ba mặt đạo bia kia đã đủ. Đường Phiên Phiên nói khẽ. Đợi đến lúc chúng ta đều đặt chân đến bán thần cũng không cần phải giấu giếm nữa. Khổng Dĩnh Nhi ung dung nói. Bề ngoài Viêm Hoàng Tông có 7 yêu nghiệt. Nhưng thực tế lại không phải con số này. Người khác không nói chỉ nói người đi theo Diệp Hảo mấy năm như Trác Tinh Nhi và Ngọc Long Tông Tử. Hai vị này dưới sự trợ giúp của Diệp Hảo đã trở thành cường giả yêu nghiệt. Nhưng hai người vẫn chưa bày ra chiến lực bản thân thôi. Khổng Dĩnh Nhi tin đợi đến lúc đó toàn bộ Cửu Trọng Thiên sẽ chấn kinh. Nàng rất chờ mong ngày đó đến. Đáng tiếc bây giờ còn cần thời gian. Một tháng sau, Diệp Hảo ngồi cổ thuyền của Ngự Trùng vọt tới Hỗn Độn. Chỉ hai người chúng ta. Ngự Trùng có chút khiếp sợ hỏi. Chứ ngươi nghĩ sao? Viêm Hoàng Tông không lo sự an toàn của ngươi sao? Ngự Trùng cảm thấy Viêm Hoàng Tông có phải coi tông chủ như Diệp Hảo là trò đùa à? Tiểu tử ngươi toàn nói bậy. Diệp Hảo im lặng nói. Nói lo lắng ngươi, không bằng nói lo lắng cho bản thân ta thì đúng hơn. Ngự trùng chỉ cổ thuyền của mình nói. Ngươi nhìn cổ thuyền của ta đã tệ đến mức nào, ta không cảm thấy mình có thể trở về nữa kìa. Bán thần pháp chỉ chưa cháy hết, ngươi lo lắng làm gì? Hiện tại bán thần pháp chỉ còn lại một chút thôi. Đủ dùng rồi. Tông môn các ngươi không cho ngươi bán thần pháp chỉ. Không có. Ngự trùng không khỏi trừng lớn hai mắt. Ngươi xác định. Đùa ngươi làm gì? Diệp Hảo nói xong triệu hồi ra tôn cấp chiến hạm năm đó tự mình chế tạo. Nói thật ra tôn cấp chiến hạm dưới sự cải tạo của Diệp Hảo đã thành một vương cấp chiến hạm. Bất quá bởi vì hạn chế vận liệu nên chiến hạm chỉ là một chiếc vương cấp sơ kỳ. Thế nhưng trong mắt ngự trùng cũng là tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Chiến hạm này có chút xa hoa. Ngự trùng nhìn bốn phía một cái kinh ngạc nói. So với ngươi tốt hơn nhiều. Diệp Hảo cười nói. Thế nhưng trong chiến đấu, xa hoa cũng chả có bao nhiêu tác dụng. Ngự trùng suy nghĩ một cái, nói. Ta cảm thấy còn không mạnh bằng tôn cấp chiến hạm của ta. Ngự trùng sở dĩ ảo giác như vậy bởi vì chiến hạm của Diệp Hảo đánh ra năng lượng pháo đều lấy hình thức pháp tắc toái phiến, không giống với năng lượng pháo bình thường. Lấy tu vi ngự chủ nhìn không ra. Có bán thần pháp chỉ không? Ngự trùng tiếp lấy hỏi. Tâm thần Diệp Hảo khẽ động lấy ra một pháp chỉ hắn viết khi tu vi hắn hạ xuống để nhị cảnh đính vào chiến hạm. Sau một khắc chiến hạm mạnh mẽ phóng về phía trước hỗn độn. Trời ơi, tốc độ sao lại nhanh vậy? Ngự trùng hoảng sợ hô to. Áp chủ bài chiến hạm này chính là tốc độ. Diệp Hảo cười nói. Nhưng tại sao ta cảm thấy tốc chiến hạm của ngươi lại gấp 10 lần của ta? Ngự trùng nghi ngờ nói ra. Diệp Hảo cười không nói. Tốc độ chiến hạm hiện tại còn chưa triển khai toàn bộ đâu, nếu không cũng phải gấp 20 lần. Nếu nửa đường không gặp nguy hiểm, ta nghĩ chưa đến một năm, chúng ta sẽ đến phiêu miêu đại lục. Ngự trùng nghĩ đến đây ngạc nhiên lên tiếng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1813. Miệng quả đen. Hỗn độn. Tư vô mờ mịt. Diệp Hảo đứng trên đầu thuyền nhìn mấy ngày, sau đó cảm thấy không có ý nghĩa nên trở lại buồng nhỏ trên tàu tu hành. Sau khi trở lại buồng, ngự trùng phát hiện tốc độ chiến hạm vốn đã nhanh lại một lần nữa bay như bão táp. Này điều này thật không thể tin được. Cảm thấy rung động đồng thời trong lòng ngự trùng càng thêm mong đợi. Hắn sớm muốn về nhà xem một chút. Nhưng tu vi của ngự trùng chỉ có tiên tôn cảnh, cảnh giới này ngay cả tư cách tự vệ cũng không có. Hiện tại có Diệp Hảo là cao thủ tiên vương, bảo trì điệu thấp có lẽ không có vấn đề. Thời gian cứ như thế trôi qua, đến đêm thứ ba thì chiến hạm run rẩy, tiếp theo lách cách chấn động. Thân hình Diệp Hảo lóe lên xuất hiện trên khoang thuyền. Lôi kích bảo. Ánh mắt ngự trùng lộ ra vẻ hoảng sợ. Diệp Hảo nhìn về nơi xa. Phạm vi lôi kích bảo rất lớn, không biết kéo dài bao xa. Chiến hạm thỉnh thoảng nhận một đạo kinh lôi xung kích, làm Diệp Hảo cảm thấy khiếp sợ là uy lực kinh lôi cực mạnh, mỗi một kích đều tương đương với một kích toàn lực của cường giả tiên vương cao giai. Một kích như vậy Diệp Hảo không quan tâm. Nhưng mà 100 đạo, 1000 đạo thì sao? Nếu muốn xuất thủ ngăn cản lại thì sẽ tiêu hao năng lượng trong cơ thể, đồng thời còn lại tiêu hao hết tinh khí thần. Vì vậy, cho dù chiến lực của Diệp Hảo đạt đến tiên vương đỉnh phong cũng không thể đợi ở đây thời gian dài. Không cần lo lắng. Diệp Hảo nhẹ giọng nói. Ngươi biết phạm vi lôi kích bảo rộng bao nhiêu không? Bờ môi ngự trùng run run nói tiếp. Trên cổ thuyền của ta có một bán thần pháp chỉ có một nửa vì lôi kích bảo tiêu hao. Nói tới đây, ánh mắt ngự trùng lộ ra vẻ khổ sở. Mà ta gặp phải lôi kích bảo còn không bằng 1/10 lôi kích bảo lần này. Diệp Hảo nghe đến chữ cuối cùng cũng hiểu tại sao ngự trùng tuyệt vọng như vậy. Nhưng hắn lại cười nói. Trên chiến hạm của ta bán thần pháp chỉ do cường giả đệ nhị cảnh viết. Đệ nhị cảnh. Nghe vậy trên mặt ngự trùng lộ vẻ kinh ngạc, chợt lại bị khổ sở thay thế. Đệ nhị cảnh cũng chưa chắc có thể đi qua. Diệp Hảo không tiếp tục nói nữa mà lấy ra một tấm bùa, dán lên đầu chiến hạm. Ngay lập tức, ngự trùng phát hiện tốc độ của chiến hạm vụt vụt tăng vọt, hóa thành một đạo thiểm điện vọt tới phía trước. Đây là cái gì? Tăng tốc phù chỉ. Diệp Hảo nói tới đây, bay ra khỏi chiến hạm. Ngự trùng bị choáng váng. Tình huống như thế nào? Tại sao Diệp Hảo lại xông ra chiến hạm? Ngự trùng không biết, sau khi Diệp Hảo xông ra khỏi chiến hạm thì phất tay tiếp dẫn xuống từng đạo kinh lôi tiến hành luyện chế lôi châu. Lôi điện cũng là một loại năng lượng. Ngoại trừ ngộ đạo thủ độ kiếp ra thì Diệp Hảo chưa từng gặp kinh lôi cường hoành như vậy. Hắn đâu thể bỏ lỡ cơ hội luyện chế lôi châu tốt như thế. Đương nhiên Diệp Hảo luyện chế lôi châu đồng thời không quên truy tung chiến hạm. Đợi đến khi chiến hạm xông ra khỏi lôi kích bảo, thân ảnh Diệp Hảo cũng đúng lúc đó xuất hiện lại. Ngươi đi đâu? Ngự trùng vội vàng vọt tới trước mặt Diệp Hảo hỏi. Ta đi phụ cận chiến hạm thôi. Diệp Hảo cười nói. Ngươi có biết chuyện này nguy hiểm cỡ nào không? Ngự trùng không biết nói gì. Không phải ta đã không có chuyện gì rồi sao? Trong miệng nói không có việc gì, nhưng Diệp Hảo lại rõ ràng nếu không có thời gian tinh thạch mình hoàn toàn không thể xuyên qua một mảnh lôi kích bảo này. Diệp Hảo trước sau khôi phục mới đi ra khỏi mảnh lôi kích bảo. Đương nhiên thu hoạch cũng to lớn. Hắn luyện chế trên 100 viên lôi châu. Bất kỳ một viên lôi châu nào cũng rút tinh hoa bên trong lôi đình ra, dựa vào phù chú thôi phát tăng cường. Diệp Hảo cảm thấy một viên lôi châu này trọng thương một cường giả tiên vương bát chuyển không có bao nhiêu vấn đề. Diệp Hảo lập tức nhìn về phía pháp chỉ trên đầu thuyền. Pháp chỉ đã thiêu đốt 1/4. Hỗn độn quả nhiên không phải ai cũng có thể tùy tiện tới. Diệp Hảo lẩm bẩm. Sau đó, hắn lại tiếp tục lên đường. Như vậy một tháng trôi qua, chiến hạm lại đâm vào một lúc xoáy. Gió bên trong lúc xoáy này không phải gió bình thường, mà là hỗn độn chi phong. Cường giả tiên vương cấp trở xuống bị thổi một chút cũng sẽ hôi phi yên diệt. Kinh khủng như vậy, bá đạo như vậy. Lần này chiến hạm thúc đẩy tốc độ chậm. Cho dù có tăng tốc phù chỉ cũng không làm nên chuyện gì. Bốn phương tám hướng hỗn độn chi phong có xu thế muốn chấn vỡ chiến hạm. Ngự trùng run lẩy bẩy thì Diệp Hảo lại lần nữa vọt vào bên trong hỗn độn chi phong. Hỗn độn chi phong cũng là một loại năng lượng. Diệp Hảo rút ra gió để luyện chế ra phong châu uy lực cường hoành. Nhưng phong châu không có uy lực mạnh bằng lôi châu, nhưng bởi vì tốc độ chiến hạm quá chậm, nên Diệp Hảo mới có thời gian luyện chế. Đương nhiên sức người cuối cũng sẽ cạn. Cho dù tùy ngươi luyện chế, ngươi lại có thể luyện chế bao lâu? Cũng đừng quên trên người Diệp Hảo có trên 100 viên thời gian tinh thạch, thời gian tổng lại hơn ngàn năm, cho dù không có thời gian tinh thạch cũng có lực lượng thời gian thiên đạo ban cho, giờ lực lượng thời gian vẫn còn tới 400 năm. Khôi phục pháp lực đồng thời khôi phục tinh khí thần. Không có dăm 3 tháng hoàn toàn không thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng Diệp Hảo đâu cần quan tâm những thứ này. Bất kỳ chuyện gì cũng tương đối. Nếu đổi thành tu sĩ khác thì sẽ không tiêu hao thời gian chi lực chân quý để đi luyện chế phong châu. Bọn họ thấy đó là một cuộc mua bán lỗ. Nhưng Diệp Hảo thấy rất đáng giá. Đợi đến khi chiến hạm xông ra lúc xoáy, tấm bán thần pháp chỉ kia chỉ còn lại 1/2. Lộ trình chỉ mới đi qua một nửa. Ngự trùng cười khổ nói. Diệp Hảo lại bất ngờ nói. càng đến gần Phiêu Miêu Đại Lục càng an toàn, đạo lý kia ngươi không phải không hiểu chứ? Nhưng biên giới Phiêu Miêu Đại Lục vẫn còn cách xa dữ lắm. Ngự trùng lại không phải tiểu hài tử, sao nghe không hiểu? Diệp Hảo an ủi. Đi theo ta, ngươi sợ cái gì? Diệp Hảo nhích miệng nói tiếp. Còn có, ngươi không có lòng tin đối với ta như thế à? Ngươi lần thứ hai đi tìm chết rồi, ta không biết lúc nào ngươi mới có thể để người khác yên tâm một chút đây. Ngự trùng há to miệng, vẫn nói ra lời từ đáy lòng. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Hảo lập tức đen lại. Đại gia, sao lại nói như vậy? Mình đi tìm đường chết. Mình đi luyện chế Phong Châu mà. Vừa nghĩ tới Phong Châu, ánh mắt Diệp Hảo lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lần này, hắn luyện chế được hơn 300 viên Phong Châu. Sở dĩ số lượng không nhiều bởi vì Diệp Hảo đã chiết xuất. Hắn cảm thấy Phong Châu vương cấp sơ kỳ không có ý nghĩa, nên toàn luyện chế trung kỳ thôi. Những Phong Châu và Lôi Châu này bản thân Diệp Hảo không cần đến, nhưng những thứ này đều có thể coi như nội tình Viêm Hoàng Tông. Không biết trong Hỗn Độn có biển lửa hay không? Diệp Hảo nhìn phía xa nói khẽ. Miệng ngự trùng không khỏi kéo dài ra. Ngươi có thể mong chờ chuyện gì tốt một chút không? Nhưng mà chợt cả người ngự trùng bị choáng váng, bởi vì không gian phía trước đều bị ánh lửa bao phủ, kinh khủng hỏa diễm làm cho hắn không thể không nhắm mắt. Ngươi đúng là miệng quả đen. Ngự trùng nhìn không được mắng to. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1814. Phiêu Miêu Đại Lục cường hãn. Ngự trùng không biết, trên mặt Diệp Hảo lại lộ vẻ mừng như điên. Đúng vậy. Cuồng hỉ. Hắn có thể không mừng sao? Biển lửa này vừa nhìn đã biết có thể thiêu chết tiên vương. Diệp Hảo rất cần loại năng lượng cấp bậc này. Hắn hưng phấn lái tôn cấp chiến hạm vọt vào trong biển lửa, sau đó chiết xuất hỏa diễm luyện chế hỏa châu bắt đầu. Làm cho Diệp Hảo có chút không vui là biển lửa này cấp bậc không cao, cho dù hắn chiết xuất cỡ nào cũng chỉ có thể tăng lên vương cấp trung giai. Khi chiến hạm rời đi biển lửa, Diệp Hảo mới luyện chế ra 300 hỏa châu. Ngũ hành sinh sôi không ngừng, theo lý mà nói còn có kim hệ phong bảo. Diệp Hảo có chút không cam lòng nói. Diệp Hảo vừa nói tới đây đã bị ngự trùng bịt miệng lại. Ca của ta ơi, ngươi có thể tạm thời đừng nói nữa, được không? Ngự trùng nói câu này, đùi cũng có chút co giật. Tại sao? Diệp Hảo không hiểu hỏi. Bán thần pháp chỉ đã còn không đủ 1/4. Ngự trùng chỉ vào bán thần pháp chỉ trên đầu thuyền nói. Diệp Hảo nhìn thoáng qua cười nói. Không phải vẫn còn 1/4 sao? Không phải ngươi định đợi đến khi tiêu hao hết mới bỏ qua chứ? Ngự trùng chừng mắt nhìn Diệp Hảo nói. Diệp Hảo bật cười lớn không tiếp tục nói nữa. Ngự trùng không biết cho dù tấm bán thần pháp chỉ này tiêu hao hết cũng không có chuyện gì. Trong tay Diệp Hảo còn mà. Thậm chí ngay cả thần linh pháp chỉ cũng có. Diệp Hảo cho tới bây giờ đều không phải lo lắng rằng mình không đến được Phiêu Miêu Đại Lục. Thời gian sau đó làm cho Diệp Hảo rất uể oải. Bởi vì hắn không tiếp tục gặp được nguy hiểm tương tự nữa. Không gặp nguy hiểm cũng không có cơ duyên gì. Mà ngày này, ngự trùng bỗng nhiên kêu lên. Diệp đại ca, chúng ta đến biên giới Phiêu Miêu Đại Lục rồi. Một lát sau, Diệp Hảo có chút mệt mỏi đẩy cửa chính bước ra. Đến thì đến thôi, ngươi gào cái ruộng gì? Diệp Hảo trừng mắt ngự trùng một cái. Ánh mắt ngự trùng nhìn thấy sau lưng Diệp Hảo có một thiếu nữ đẹp như chim sa cá lặn. Lần đầu tiên, ngự trùng nhìn thấy nữ tử này đã không thể chuyển rời ánh mắt. Trần Nguyệt Lan hừ lạnh một tiếng. Lúc này, ngự trùng mới đột nhiên bừng tỉnh. Diệp đại ca, vị này là thị nữ của ta. Diệp Hảo nhìn Trần Nguyệt Lan một cái. Thị nữ của ngươi thật xinh đẹp.